ta là tiên phàm 71 chương 704 hổ lang ác. Chờ một chút. Còn không có chuẩn bị sẵn sàng u giới. U ám âm u màn trời. Bỗng nhiên một đạo vài dặm lớn nhỏ không gian hắc động. Vỡ ra âm u như trì âm trầm màn trời. Một đạo sáng chói màu vàng thánh quang theo không gian trong hắc động bay ra, xẹt qua chân trời, lói lên một cái rồi biến mất. U giới chính là đại giới, bát ngát khó có thể tưởng tượng. Một đầu ước vạn dặm vong xuyên hà, lại tên Nhược Thủy Hà, dùng cái này sông làm ranh giới phân tả hữu. Sông bên kia là một mảnh vô biên vô tận hoang vu chỗ. Ruộng thảo thư thớt. Cơ hồ không có ruộng tộc cần có tu luyện đồ vật. Đương nhiên, hoang vu chỗ cũng có tác dụng đặc biệt. Cơ hồ hết thảy mới tới u hồn ruộng vật đều sinh ra tại hoang vu chỗ. Chúng nó là đến từ u giới phổ cận. Tính ra hàng trăm lớn nhỏ giới sinh linh. Sau khi chết âm hồn liền tới đến ruộng giới bên trong. Chỉ có vượt qua đầu này ước vạn dặm dài. Ngàn dặm rộng vong xuyên hà. Đến bị ngạn về sau. Mới tiến vào u giới phồn vinh chỗ. Có rất nhiều ruộng tộc cần thiết đồ vật, ruộng tu rất nhiều. Thậm chí có cỡ lớn ruộng thành cùng với ruộng tộc rất nhiều thánh địa thánh vật. Mấy trăm vị ruộng thánh cơ hồ đều sinh tồn ở vong xuyên hà, vùng đất trung ương chiếm cứ khác biệt địa bàn. U giới trọng yếu nhất giới khí chuyển sinh luân hồi trì. Thì giấu ở u giới chỗ sâu nhất. Do ruộng giới chi chủ Hoàng Tuyền Đạo Quân tự mình trông giữ lấy. Không có Hoàng Tuyền Đạo Quân gật đầu, người nào cũng đừng hòng thông qua chuyển sinh luân hồi trì. Cái kia đạo bỗng nhiên xuất hiện màu vàng thánh quang. Cũng không hướng u giới vùng đất trung ương bay đi. Mà là hướng hoang vu khu vực biên giới bay đi. Bên kia không dễ dàng gặp được quá cường đại ruộng tộc. Xa cổ ruộng thánh đang ở Nhược Thủy Hà bên trong dưỡng thương. Mấy chục dặm dài to lớn thân rắn tại trong sông chìm nổi lấy. Chung quanh là lít nha lít nhít ruộng tộc. Nghĩ phải xuyên qua vong xuyên hà. Đến bị ngạn. Tiến vào u giới phồn vinh vùng đất trung ương. Xa cổ bỗng nhiên cảnh giác, bỗng nhiên mở mắt ra. Đáng chết lại là cái kia đạo người quen tộc thánh tôn khí tức. Hắn năm lần bảy lượt xông vào bên trong địa bàn của ta muốn làm gì coi ta xà cổ dễ khi dễ sao bất quá. Hắn lần này tới không có trêu chọc bản thánh. Thế mà hướng hoang vu chỗ mà đi. Muốn làm gì xà cổ ruộng thánh có lòng muốn truy đi lên xem một chút. Lại trong lòng kiêng kỵ. Không dám đi truy. Lần trước. Nó tại cái này nhân tộc thánh tôn trong tay ăn một cái thua thiệt ngầm. Nuôi hơn một năm thương. Đến nay không thể khỏi hẳn. Nếu không phải nó chỉ nuôi ruộng đồng thánh mấu kịp thời chạy tới. Nó chỉ sợ có thể không có thể còn sống sót. Vẫn là một vấn đề. Có thể là nó cũng không thể mỗi lần đều hướng ruột đồng thánh mấu cầu viện. Này sẽ có vẻ nó quá mức không có năng lực. Suy suy xà cổ ruột thánh tính toán một thoáng trong miệng phát ra suy suy gào thét. Vong xuyên hà bờ một bên hoang vu khu vực. Lập tức có mấy trăm đầu nguyên anh cấp ruột thú bay chạy tới. Không dám tới gần vong xuyên hà. Tại bên bờ phủ phục nghe lệnh. Đầu này ngàn dặm rộng Nhược Thủy Hà đối với chúng nó những nguyên anh này ruột thú tới nói cũng vẫn là nhân vật nguy hiểm. Nhược Thủy Hà có yêu gì ruột phong thổi liền rơi vào trong sông. Trừ phi là thánh tôn cảnh giới có thể chống cự yêu gì ruột phong nếu không không cách nào trên không bay qua vong xuyên hà. Mà Nhược Thủy Hà sền sệt trì trệ như thâm uyên vũng bùn cất bước khó đi. Chúng nó không dám tùy tiện qua sông, chỉ ở hoang vu chỗ kiếm ăn, săn giết âm hồn mà sống. Truy tung đạo kim quang kia. Tìm tới tung tích của hắn, người nào có thể tìm tới tung tích của hắn. Bẩm báo bản thánh. Bản thánh để nó qua sông xà cổ ruộng thánh mặt âm trầm. Ra lệnh. Giống gào có trọng thưởng tất có súng phu. Bầy ruộng thú nhóm lập tức hưng phấn gật đầu. Gào thét. Hướng hoang vu chỗ sâu chạy như bay. Có thể qua sông đi tới vong xuyên hà bị ngạn, là chúng nó tha thiết ước mơ sự tình. Một đạo hối hả màu vàng thánh quang tại hoang vu chỗ tầng trời thấp bay lượn đến nhìn vạn dặm chỗ sâu. Nơi này, hoang không ruột khói, ruột một ít dấu tích đến. Không ngừng có mấy âm hồn tại đây mảnh hoang vu chỗ sinh ra. Thế nhưng chúng nó tu vi cực thấp. Cơ hồ trong suốt vô sắc. tuyệt đại bộ phận liền luyện khí kỳ đều không có, là phàm nhân, phàm thu chi hồn phách, được xưng là trắng hồn. Trắng hồn nhóm từng cái sơ chống đỡ u giới, đối với nơi này hết thảy tựa hồ còn hết sức hồ đồ, đã sẽ không công kích cùng phòng ngự, cũng không biết nên làm những gì, chẳng qua là vô ý thức khắp nơi phiêu đáng lấy. Chẳng biết tại sao, vong xuyên hà phương hướng tựa hồ có lực hút vô hình, chúng nó này chút vô ý thức âm hồn cơ hồ đều không tự chủ hướng vong xuyên hà hướng đi phiêu đáng đi qua. Trong không khí tràn ngập ảm đạm dược vụ, đối sinh linh có mãnh liệt tính ăn mòn, nhưng là đối với âm hồn tới nói lại là không thể tốt hơn tư bổ phẩm. Thế nào sợ chúng nó cái gì cũng không làm, tại dược vụ bên trong ngốc lâu, 3 năm 5 năm về sau, dần dần cũng có thể đạp vào luyện khí cảnh giới. Mãi đến hai đoàn âm hồn vô ý thức đụng vào nhau, trong đó một đoàn lớn âm hồn lại có thể thôn phệ hết nhỏ âm hồn, chúng nó mới bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Nguyên lai chúng nó có khả năng lẫn nhau ăn hết đối phương, nhưng hồn lực của mình trở nên càng thêm cường đại. Lúc này, những cái kia đã thôn phệ qua một lần âm hồn mới đột nhiên trở nên hung áp, điên cuồng công kích chung quanh nhỏ yếu âm hồn. Mà những cái kia nhỏ yếu âm hồn môn dồn dập kinh hãi, dọa đến ầm ầm chạy tứ tán, không bờ bến truy sát cùng giết ngược lại bắt đầu. Chỉ có thực lực tương cận dù tục, có điều cố kỵ, mới không dám chém giết lẫn nhau. Tô Trần tiến vào hoang vu chỗ sâu, mới dừng lại thu hồi ngũ giai bí kim chi kiếm bay rơi xuống đất. Vì phòng ngừa dược thánh truy tung, hắn lập tức thi triển quy tức đại pháp, đem người một nhà tộc thánh tôn khí tức hoàn toàn thu liếm, phảng phất một khối nham thạch, cây khổ, không có bất kỳ cái gì tiết ra ngoài khí tức cùng uy áp. Sau lưng hắn chính là nguyên anh dược tổ Trang Lục Y. Trang Lục Y không có thu liếm khí tức, nàng là dược tộc, không cần thiết. Trên người nàng nguyên anh dược tổ khí tức quá mức mạnh mẽ, những cái kia nhỏ yếu âm hồn môn không dám tới gần. Nơi này chính là u giới, Trang Lục Y tò mò đánh giá chung quanh. Nàng tại đây bên trong có một loại rõ ràng cực kỳ lạ lẫm mà cảm giác thân thiết. Này âm u như chỉ màu xám đen màn trời, này trong không khí phiêu đáng như có như không dược vụ, nơi này hết thảy đều để nàng thấy hết sức dễ chịu. Ngươi tại đây bên trong tu luyện một quãng thời gian đi, u giới không có nhân gian đáng sợ như vậy hóa thần thiên kiếp, thích hợp nhất ngươi ở chỗ này đột phá cảnh giới hóa thần. Tô Trần cười nói, ngươi trở thành dược thánh về sau, nói không chừng còn có thể trở thành một tôn cực kỳ lợi hại dược thánh, xưng bá một phương đâu, hoặc là dứt khoát ngươi đoạt hoàng tuyển đạo quân u giới chi chủ, cũng là bớt chúng ta cùng u giới khai chiến. Hắn thân vì nhân tộc thánh tôn, vừa xuất hiện liền sẽ bị dược thánh để mắt tới, dựa vào chính mình là căn bản là không có cách thám thính đến u giới tình báo hữu dụng. Thế nhưng Trang Lục Y không giống nhau, nàng trở thành dược thánh về sau, thuận lý thành trương có khả năng lẫn vào dược thánh bên trong, trở thành dược tộc người một nhà, sẽ không khiến cho u giới dược thánh nhóm hoài nghi. Trang Lục Y trở thành dược thánh về sau, hắn vô cùng dễ dàng thu hoạch được u giới tình báo. Đây cũng là hắn sớm mang Trang Lục Y tiến vào u giới tới nguyên nhân. Ta như là trở thành u giới chi chủ, trưởng khống sinh tử luân hồi, ngày sau ngươi chuyển thế đầu thai, đều muốn tới tìm ta báo danh kiếp sau đầu thai chuyển thế. Ta đưa ngươi đi một cách đại phú đại quý nhân gia, không lo ăn uống, hưởng dụng bất tận, hoặc là ở rể cũng được a. Gần nhất hết sức lưu hành kiếp sau coi ta Trang thì thế ra người ở rể như thế nào. Trang Lục Y phun ra xinh đẹp đầu lưỡi, cười híp một đôi mắt đẹp, nhìn Tô Trần, nói ra, ta đây kiếp sau chẳng phải là tiêu dao khoái hoạt cả một đời. Tô Trần cười ha ha, mấy trăm nhiều mặt nguyên anh dược thú, ập úng, tại bát ngát hoang vu chỗ bên trên liều mạng chạy vội, tứ tán ra, tìm kiếm cái kia đạo kim sắc thánh quang tan biến phương hướng lục soát tìm tung tích của bọn hắn. Ven đường đông đảo đê giai u hồn, thế nhưng chúng nó chẳng thèm ngó tới. Này chút u hồn cấp thấp nhất là trắng hồn, hơi cao một chút cũng mới luyện khí kỳ. Còn chưa đủ chúng nó nhét kẽ răng. Trong đó một đầu mấy chục trượng rượu thân thể hổ lang rượu thú, thế mà vừa lúc liền hướng về phía Trang Lục Y vị trí. Tô Trần liền đứng tại Trang Lục Y bên người. Thế nhưng thi triển quy tức đại pháp về sau, tại những cái kia đê dai rượu thú trong mắt, hắn là không thể nhận ra. Liền là một khối bình thường ngoan thạch mà thôi, trực tiếp bị xem nhẹ đi qua. Hổ lang thấy được Trang Lục Y, không khỏi sửng sốt, lộ ra cực kỳ vẻ kiêng dè. Hít hà nguyên anh dược tộc một tôn gần như hoàn mỹ, không có chút nào tổn hại nhân tộc nguyên anh cương thi quá hiếm thấy. U giới dược thú đều là bản địa sinh ra, dược thân thể hư thối mà tản ra nồng đậm hôi thối khí tức, bên ngoài mấy trăm dặm liền có thể ngửi được mùi. Mà dược thân thể có thể bảo tồn hoàn chỉnh thường thường mang ý nghĩa thực lực gì thường mạnh mẽ. Một tôn thân thể hoàn mỹ cương thi chỉ sợ là nó gấp 2-3 lần thực lực. Từ bên ngoài đến đản sinh đều là âm hồn, là không có thân thể. Nàng là từ đâu xuất hiện chẳng cần biết nàng là ai. Nếu không phải dược thú, liền ăn luôn nàng đi. Hổ lang đang chuẩn bị phát ra một tiếng sói tru, triệu hoán phủ cận cách khác mấy tôn nguyên anh dược thú đến đây vây công này tôn nữ cương thi. Phúc phúc một đạo ám kim hào quang lói lên. Nguyên anh hổ lang chưa kịp phản ứng, nó cứng rắn đầu bay lên, dược thân thể bị cắn xếp thành một mảnh hư thối mảnh vỡ. Nguyên anh hổ lang. Ách! Chờ một chút. Ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng tình huống như thế nào, người nào giết ta. Ta ở đâu? Ta chết đi sao? Tô Trần đưa tay chớp mắt một kiếm. Thu kiếm lần nữa thu liếm khí tức, hóa thành một khối nham thạch cây khô, không có chút nào tiết ra ngoài khí tức. Dùng Trang Lục Yêu nguyên anh hậu kỳ thực lực, muốn giết chết đầu này nguyên anh trung kỳ nguyên anh hổ lang, chỉ sợ phải kể tới hơn 10 hơi thở. Lâm vào chiến đấu, sẽ dẫn tới càng nhiều hổ lang vây công thủ thương, mãi đến nàng bị giết chết. Vẫn là hắn trực tiếp ra tay, bớt việc một chút. Trang Lục Y tuyết trắng như ngọc thiên tay, bắt lấy giữa không trung hổ lang đầu, theo bên trong rút lấy một đoàn cực kỳ cường đại dược tộc u hồn nguyên thần. Đó là hổ lang dược thú nguyên thần, hình dáng như một đầu sói con, hoảng hốt giãy giụa, muốn tránh thoát chạy trốn. Nàng hít sâu một hơi, hổ lang hồn lực hóa thành một đoàn khói đen cấp tốc bị nàng hút vào trong cơ thể của mình. Tiểu lang nguyên thần rất nhanh hấp hối, tan thành mây khói. Dược tộc tu luyện tăng lên, đơn giản mà thô bạo trực tiếp cướp đoạt hồn lực. Không hề cố kỵ, đối dược thân thể cũng không có cái gì tác dụng phụ. Đều đã là dược thân thể còn có thể xấu đi nơi nào. Nàng nguyên anh hậu kỳ hồn lực cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt một đoạn dài. Rất tốt, rất mạnh mẽ. Nàng hưng phấn quét qua toàn bộ hoang vu chỗ, đều là đếm mãi không hết cao cấp nguyên anh dược thú có thể bị nàng cướp đoạt. Nếu như chỉ có chính nàng, đỉnh giết chết thêm 2-3 đầu nguyên anh hổ lang, nàng dược thân thể sẽ thổ thương, thậm chí khả năng bị thành đoàn nguyên anh dược thú cho giết ngược lại. Săn giết nguyên anh dược thú đoạt kỳ hồn lực cũng không phải là ý kiến hay. Chỉ có nhỏ yếu âm hồn mới là săn mồi đối tượng. Thế nhưng có Tô Trần tương trợ, nàng săn giết cao đẳng nguyên anh dược thú cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tô Trần, tại đây bên trong tốc độ tu luyện thật nhanh. Ta trước tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đi phải bao lâu? Đoán chừng chỉ cần săn giết 10 đầu nguyên anh hổ thú, thôn phệ bọn chúng hồn lực là được rồi. Nhanh, đoán chừng không cần nửa tháng. Được, Tô Trần gật đầu nói. Nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đột phá, muốn so nguyên anh hậu kỳ đột phá trở thành hóa thần dược thánh càng thêm có lợi. Thời gian nửa tháng có thể các loại. Từ 20/08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. forzoomjoytraiem.com web link. Ta là tiên phàm 71 chương 705 Trang Lục Y đột phá dược thánh hoang vu chi địa. Cách Trang Lục Y phương viên số trong vòng vạn dặm, có hơn 10 đầu nguyên anh cấp hổ lang dược thú đang ở chẳng có mục tiêu tìm kiếm cái kia đạo kim sắc thánh quang hạ lạc. Cái kia đạo kim sắc thánh quang hiển nhiên là một vị thánh tôn ngự kiếm phi hành, bay quá nhanh. Dùng chúng nó nguyên anh dược thú tốc độ, căn bản đuổi không kịp. Phí công mà thôi, truy đuổi cũng thuần túy là tìm vận may. Chúng nó hết sức mờ mịt, không biết nên làm thế nào cho phải. Không có hoàn thành truy tung nhiệm vụ, lại không dám trở về tìm xà cổ vượt thánh. Lo lắng xà cổ dưới cơn thịnh nộ một ngụm đưa chúng nó nuốt. Bỗng nhiên, chúng nó ngẩng đầu, cảnh giác nhìn về phía Trang Lục Y chỗ phương vị, đều vượt cho kinh sợ. Há mồm nhe răng, lộ ra miệng đầy răng nanh sắc bén. Chúng nó thuộc về cùng một chi hủ lang dược thú bầy bộ lạc, bên trong có đặc thù bộ tộc thần thức liên hệ. Một khi trong đó một đầu lọt vào công kích, liền sẽ khiến cái khác hủ lang dược thú độ cao cảnh giác. Chính là dựa vào này loại lang bầy thức sinh tồn phương thức, chúng nó chi này hủ lang bộ lạc trở thành hoang vu chi địa một nhánh tồn tại cực kỳ cường đại. Mỗi một đầu hủ lang muốn tu luyện đến nguyên anh cảnh giới. Nguyên anh cảnh giới đây đắt là hoang vu chi địa tu luyện cực hạn. Chỉ có vượt qua đầu kia hung hiểm mà rộng lớn vong xuyên hà, đi tới ủ giới vùng đất trung ương cùng chỗ sâu, mới có thể tìm tới trở thành dược thánh cơ duyên. Đây chính là chúng nó tha thiết ước mơ mấy trăm năm sự tình. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì tình huống, thế nhưng trong đó một đầu nguyên anh hủ lang thần niệm tan biến, nhất định là bị kẻ địch tập kích. Công kích bất luận cái gì một đầu hủ lang, liền là công kích chúng nó một đám hủ lang. Đây là đối toàn bộ hủ lang bộ lạc tập kích, tuyệt đối vô phương khoan dung ập úng đi. Đi qua nhìn một chút tình huống tại hủ lang thủ lĩnh xuất lính dưới, hơn 10 đảo nguyên anh hủ lang hóa thành hơn 10 đảo hối hả chạy như bay, ánh sáng màu đen hướng đầu kia hủ lang tan biến phương hướng chạy như bay. Rất nhanh, chúng nó xuất hiện tại một cái sườn núi nhỏ, thấy được một tên tuyết sắc da thịt tuyệt mỹ thiếu nữ. Nàng tay áo tung bay, tiếu mỹ khuôn mặt băng lãnh làm người thấy nghẹt thở. Nàng một tay cầm tứ giai minh linh kiếm, một tay bên trên dính lấy vết máu loang lổ, bên cạnh một khỏa hủ lang đầu cùng một đống hôi thối thịt thối. Đầu kia hủ lang nguyên thần đã tan biến, rõ ràng đã bị nàng cho cắn nuốt hết. Nàng một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chung quanh xuất hiện hơn 10 đầu nguyên anh cảnh hủ lang dược thú, không hề sợ hãi, cũng không có chút nào dự định trốn dự định. Lạc đàn nhân tộc dược tu hủ lang thủ lĩnh nhíu mày, có chút không hiểu, lộ ra vẻ khinh miệt. Cái kia đạo kim sắc thánh quang không có tìm được, ngược lại tìm tới một tên nguyên anh cảnh nữ dược, có chút ý tứ vậy liền xé nàng, để phát tiết chúng nó lửa giận trong lòng đi. Mặc dù nhân tộc này dược tu tựa hồ có chút thực lực, thế mà chém giết bọn chúng một đầu nguyên anh hủ lang, cướp đi nguyên thần của nó hồn lực. Nhưng dừng ở đây rồi, nàng cường đại tới đâu cũng không cách nào chống lại một cái nguyên anh cấp hủ lang dược thú bộ lạc. Toàn bộ hoang vu chi địa không có bất kỳ cái gì một đầu lạc đàn nguyên anh dược tộc, lại là chúng nó chi này nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp cực kỳ ăn ý hủ lang dược thú bộ lạc đối thủ. Một cái nhân tộc nguyên anh dược tu lại dám xông vào ta hủ lang bầy địa bàn xé nàng, giống hơn 10 đầu hủ lang dược thú nhóm theo bốn phương tám hướng. Sói trong mắt lập lòe hắc sắc u hỏa, thấp giọng gào thét, vây quanh tên này tuyệt mỹ thiếu nữ, chuẩn bị bày ra vây công. Tô Trần ca ca, ngươi trước chia ra tay, ta thử trước một chút sức chiến đấu của ta cực hạn, nhìn một chút có thể giết chết vài đầu nguyên anh hổ lang. Tuyệt mỹ thiếu nữ ngắm nhìn bốn phía bao vây tới ruột lang, cười nói, nắm chặt trong tay minh linh kiếm, tựa hồ tại nói chuyện với người nào, thế nhưng không có trả lời. Nàng tựa hồ tại đối không khí nói chuyện. U vinh quy quy mơ. Hổ lang thủ lĩnh vô cùng cảnh giác quét qua chung quanh trăm dặm phương viên, cơ hồ từng tấc một, ngoại trừ hoang vu đại địa, linh linh tinh tinh vài cọng dược thảo, mấy khối nham thạch bên ngoài, cũng không có thấy đến bất cứ địch nhân nào tồn tại. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn đi, nàng tự biết không địch lại, chỉ sợ là muốn dùng cách này tìm cơ hội chạy trốn. Giống hủ lang thủ lĩnh lần nữa lộ ra khinh thường, sói miệng khóe miệng chảy xuôi theo thèm nhỏ dãi xuống tới nước bọt. Gào thét một tiếng. Hơn 10 đầu nguyên anh hổ lang trong nháy mắt hóa thành 10 đảo hắc quang. Giống như sao băng xẹt qua. Điên cuồng kéo ra răng nanh. Đột nhiên hướng Trang Lục Y phát động vây công. Trang Lục Y phất tay vỗ trong tay áo. Một viên ngũ giai đại thần thông dược khí tàng hồn châu bắn ra. Đây là ngũ giai dược thánh chi khí. Có thể dùng tới cất giữ hồn lực. Nuôi đủ loại âm hồn. Có thể so với chiêu yêu phiên. Chiêu yêu hồ lô loại hình pháp khí công dụng. Này châu công dụng có chút rộng khắp. Có thể trực tiếp công kích cũng có thể dùng tới phòng ngự. Này miếng ngũ giai tàng hồn châu hóa thành một đảo hắc quang. Gào thét lên. Kinh khủng lực đạo. Hướng trong đó năm đầu hổ lang ruột thú bay đụng tới. Chính nàng thì cầm minh linh kiếm. Hướng mặt khác vài đầu hổ lang ruột thú đánh tới. Mấy tức về sau có tam đầu hổ lang ruột thú tại tàng hồn châu công kích ngã xuống. Thế nhưng Trang Lục Y tại hổ lang ruột thú vây công phía dưới. Cũng bị trọng thương. Phúc phúc Trang Lục Y trên thân lại thêm một đạo mấy thước dài vết thương, lộ ra thật sâu bạch cốt. Lấy một địch mười, nàng cuối cùng không phải đám này hổ lang dược thú đối thủ. Đột nhiên, một gốc cao lớn ngụy trang dược thảo động. Một mảnh cây cỏ hóa thành một đạo sáng chói chói mắt ngàn trượng kim quang. Hướng hổ lang dược thú cuồn cuộn cuốn tới. Trong nháy mắt đánh chúng vào hơn phân nửa hổ lang. Các hổ lang căn bản không có nghĩ đến sẽ có này đột biến, bị đạo kim quang này một mạch chém giết hơn phân nửa. Ồ không tốt. Có nhân tộc thánh tôn mau trốn đáng chết, vì cái gì đường đường nhân tộc thánh tôn sẽ vì một tên nguyên anh dược tu hộ pháp. Bảo hộ này dược tu còn sót lại vài đầu, các hổ lang lập tức hoảng sợ. Gào thét. Dồn dập cướp đường chạy trốn. Có thể là. Chúng nó làm sao có thể đủ tại Tô Trần truy sát hạ chạy trốn đi, càng không khả năng đem tin tức truyền đi. Phúc phúc Trang Lục Y cuối cùng đem cuối cùng một đầu chạy trốn hổ lang đánh giết. Tô Trần liếc qua hoang nguyên. Chung quanh mấy vạn dặm bên trong không còn có bất luận cái gì nguyên anh dược thú tồn tại. Hắn này mới một lần nữa thu liếm khí tức. Hóa vì một gốc dược thảo. Trang Lục Y đem hơn 10 đầu nguyên anh cấp hổ lang nguyên thần hồn lực hấp thu hầu như không còn. Tiêu hao gần một nửa hồn lực dùng tới dưỡng thương, nàng trên thân thể mềm mại thương thế cấp tốc đang khôi phục. Hồn lực vô cùng quý giá, là dược tu tấn thăng nguyên thần cảnh giới vật cần có. Cũng có thể dùng để chữa thương, hiệu quả phi thường tốt, liền là hơi có chút lãng phí. Trang Lục Y trước mắt hồn lực dư xài, tự nhiên không ngại cầm một phần nhỏ dùng tới chữa thương. Sau 10 ngày, Trang Lục Y hấp thu xong hồn lực, đã nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới. Nàng lúc này mới bắt đầu trùng kích càng cao hóa thần thánh cảnh. Không biết qua bao lâu, oanh một cỗ minh mông dược thánh khí tức phóng lên tận trời, khiếp sợ hoang vu chi địa. Ngay sau đó, chính là cuồn cuộn mà đến hóa thần thiên kiếp bầu trời. Vượt kiếp chi mây bao phủ. Tối tăm không mặt trời. Bởi vì u giới không có ngũ hành linh khí. Không có lôi linh khí. Hỏa linh khí. Nơi này có là u giới đặc hữu hóa thần thiên kiếp. Đối với dược tộc tới nói, uy lực tự nhiên cũng không tính thật đáng sợ. Tuyệt thánh sinh ra vô số. Đê giai u hồn tuyệt thú nhóm. Nhìn về phía hoang vu chi địa chỗ sâu, khiếp sợ khủng hoảng. Cái chỗ kia, hoang vu cằn cỗi, cơ hồ không có bao nhiêu tài nguyên có thể cung cấp dược tộc tu luyện sử dụng. Đều là một chút đê giai dược tộc mới có thể tại hoang vu chi địa phiêu đãng. Hơi có chút thực lực dược tộc đều sẽ tìm kiếm nghĩ cách vượt qua vong xuyên hà. Hoang vu chi địa như thế cằn cỗi, càng không khả năng tìm tới đạp vào dược thánh cơ duyên hoang vu chi địa. Làm sao có thể sinh ra dược thánh xà cổ? Dược thánh khó có thể tin, ngạc nhiên nghi ngờ một đôi cử đồng. Nhìn hoang vu chi địa chỗ sâu. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 71 chương 706 lại độ vong xuyên hà hoang vu chi địa chỗ sâu. Bị một mảnh mấy ngàn dặm án trầm dược vân bao phủ. Vang lên một mảnh tập trung mà kinh khủng thiên kiếp tiếng sấm. cuồn cuộn dược vân cuốn theo lấy vô tận dược mưa. Ao ao ao mảng lớn màu đỏ sậm dược mưa trứng bồ câu lớn nhỏ, mưa như chút nước mà xuống. Mưa như chút nước dược mưa như tiến, lốp bốp đánh đang khô nứt hoang vu chi địa bên trên tói lên vô số bụi trần. Hoang vu chi địa cực ít trời mưa, đều là cả năm khô hạn, liền đại địa đều khô nứt mở vô số rùa ngấn. Mưa như chút nước mà đến dược mưa, cấp tốc làm dịu khô nứt đại địa. Đại địa như đói như khát hấp thu dược mưa mang tới ướt áp. Có thể là u hồn cùng dược thú nhóm lại đối này dược mưa thấy sợ hãi cực độ. Dược mưa tựa hồ có mãnh liệt lực sát thương, xuyên qua u hồn hư vô thân thể, tựa hồ cho chúng nó mang đến cực kỳ nghiêm trọng hồn lực tổn thương. Lập tức, vô số u hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một chút cực kỳ nhỏ yếu trắng hồn lọt vào một lượng giọt dược mưa xuyên thấu, lập tức như là lọt vào phi tiến trọng thương, hấp hối, rất nhanh biến thành tro bụi. Những cái kia dược thú nhóm thì dồn dập chạy trốn, chạy tán loạn, tìm kiếm có khả năng tránh né dược mưa nham thạch, gò núi cùng cao lớn dược một. Tô Trần hóa thân thành một gốc dược thảo tại hoang vu chi địa đồ sổ bất động. Rất nhanh tóc của hắn, xiêm áo trên người rất nhanh ướt đẫm. Hắn liếm liếm đầu lưới, nếm nếm dược mưa mùi vị. Này màu đỏ sậm dược mưa, rất nặng chua xót xám, mùi hết sức tanh cũng không biết là vật gì. Hắn xem chừng. Này dược mưa hẳn là một loại mang theo cực kỳ mãnh liệt tính ăn mòn mưa axit. Đối tất cả sinh linh thân thể đều có mãnh liệt ăn mòn lực lượng. Tô Trần không khỏi ngẩng đầu. Hắn có thể ẩn nấp hết thảy khí tức, không bị ngoại giới phát giác. Thế nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không bị ngoại giới đụng chạm. Hắn cũng không khải dùng pháp lực vòng phòng hộ, tự nhiên vô phương tránh đi này mưa rào tầm tã. Bất quá, này dược mưa đối với hắn thánh tôn thân thể không có cái gì tổn thương, hắn cũng là không thèm để ý. U giới kỳ thật cũng có thân thể máu thịt sinh linh, đó chính là sinh trưởng ở địa phương dược thú. Huyết nhục của bọn nó thân thể tại dược khí cùng dược mưa ăn mòn phía dưới, từ từ mục nát thối rữa, cuối cùng trở thành nửa yêu nửa dược quái vật. Trang Lục Y một bộ màu trắng quần áo, đứng ở trên gò núi, bị này dược dầm mưa ở trên người, toàn thân thân thể mềm mại cơ hồ ướt đẫm. Nàng vẻ mặt băng lãnh nhìn lên bầu trời dược vân âm lôi, y phục bay lượn, giống như tiên nữ. Thon thon tay ngọc bên trong nâng một viên ngũ sai tàng hồn châu. Hô âm lôi hít buông xuống ầm ầm âm lôi trận trận. Vô số đạo ám sắc âm lôi từ trên trời giáng xuống. Này âm lôi đen như mực, như điên dao mặc xà buông xuống theo dược vân bên trong bay nhảy lên xuống tới. Vô số đạo hắc xà đánh về phía Trang Lục Y, đồng thời lan đến gần Trang Lục Y chung quanh ngàn dặm phương viên. Vô số đê dai u hồn cùng dược thú hoàng sợ chạy tán loạn, gào thét chu lên, lại không biết nên trốn hướng phương nào. Tại một mảnh tập trung âm lôi oanh kích bên trong, biến thành tro bụi. Hô tàng hồn châu bay tới giữa không trung, hóa thành một viên mấy trăm trượng to lớn màu đen mực cầu, tản mát ra nồng đậm dược khí. Ở giữa không trung hình thành một bộ dược khí ngưng kết tấm chắn, ngăn cản từng đạo thiên kiếp buông xuống. Răng rắc màu đen âm lôi đánh vào dược khí trên tấm chắn, đánh ra một cái lỗ thủng to. Tàng hồn châu rất nhanh bắn ra dòng lớn dược khí đền bù bên trên lỗ lớn lỗ hổng. Phần lớn dược tộc tại hóa thần độ kiếp thời điểm cũng không ngũ sai dược khí đến giúp đỡ chính mình độ kiếp. Cơ hồ đều dựa vào lấy mạnh mẽ chống đỡ, vượt đi qua. Chỉ cần bất tử, chúng nó liền có thể thôn phệ cái khác đê dai dược tộc hồn lực cấp tốc phục hồi như cũ. Trang Lục Y trong tay ngũ giai đại thần thông dược thánh pháp khí tàng hồn châu, không thể nghi ngờ cho nàng cực lớn trợ lực, chống cự thiên kiếp uy lực. Âm hỏa kiếp vô số u hỏa từ trên trời giáng xuống, phô thiên cách địa hướng Trang Lục Y mà đi, đốt cháy hoang nguyên. Âm thủy kiếp mảng lớn dược mưa âm thủy tại một đạo màu đen long quyển phong dưới bao phủ hoang nguyên. Cũng không biết qua rất lâu, tại hóa thần thiên kiếp điên cuồng bừa bãi tàn phá về sau mới rốt cuộc bình ổn lại. Hoang vu chi địa chỗ sâu, phảng phất bị thiên cầu gặm, thiên kiếp chỗ mấp mô. Khắp nơi trên đất khe rãnh, u hỏa rào rạt bùng cháy, xốc xích rối tinh rối mù. Trong vòng nhìn dặm cơ hồ không có bất kỳ cái gì dược vật xuất hiện. Trang Lục Y dược thân thể tại từng đảo thiên kiếp dưới lọt vào một lần lại một lần tàn phá, thậm chí bị oanh chi số không phá toái. Dựa vào hồn lực miễn cứng lại ngưng kết khí rồi yêu. Nàng chịu đựng lấy thiên kiếp tẩy lễ cùng thống khổ, đem hết toàn lực thủ hộ lấy nguyên thần của mình. Tô Trần tại ngoài mấy trăm dặm nơi xa yên lặng nhìn xem, cũng không ra tay can thiệp. Chỉ cần nàng nguyên thần không bị thương nặng, tuyệt thân thể thương thế rất dễ dàng liền có thể khôi phục lại. Không có quá lớn quan hệ. Tại u giới bổ sung hồn lực cũng hết sức thuận tiện. Thiên kiếp đi qua, Trang Lục Y tại hoang vu chi địa một hơi đột phá cảnh giới hóa thần, đồng thời vượt qua hóa thần thiên kiếp, chính thức trở thành một tôn dược thánh. Thiên kiếp kết thúc về sau, Tô Trần thân thể hơi chấn động một chút, chấn động rớt xuống trên người dược mưa, lúc này mới bay tới, rơi vào Trang Lục Y bên cạnh. Tình huống như thế nào, hắn hỏi. Tô Trần ca ca, ta đã bình yên vượt qua hóa thần kiếp. Nàng tuyết trắng tú mỹ trên mặt tràn đầy mừng rỡ. Tuyệt tộc hóa thần nếu không phải là tại đây u giới, cái thiên kiếp này ít nhất phải khủng bố gấp 5 lần trở lên. Nàng chỉ sợ sớm đã gánh không được, hôi phi yên diệt. May mắn Tô Trần mang nàng đi tới nơi này u giới, chịu đựng qua hóa thần gian nan nhất một cửa. Đạp vào cảnh giới hóa thần về sau, nàng chuyển thế đầu thai chi lộ liền không còn có bất kỳ trở ngại nào. Chỉ cần thời cơ chín muồi, nàng liền có thể đi tới chuyển sinh luân hồi trì đầu thai chuyển thế. Nàng cảm giác được rõ ràng, chính mình hóa thần về sau, thực lực tăng nhanh như gió mấy chục lần chi cự. Uy áp cấp tốc tăng vọt, trên thân đã có thánh tôn uy nghiêm khí tức. Vượt thánh là u giới đỉnh cấp tồn tại, thực lực tự nhiên là vượt xa nguyên anh vượt tộc rất nhiều. U Vinh Quy Quy Mơ. Ngươi chỉnh đốn một thoáng, ta hộ pháp cho ngươi. Tô Trần gật đầu, cười nói. U V Quy Quy Mơ. Trang Lục Y cũng không vội vàng lên đường, đi tới vùng đất trung ương. Hóa thần thiên kiếp để cho nàng chịu một chút thương, nàng cần lưu tại hoang vu chi địa an dưỡng độ kiếp bị thương, đồng thời tu luyện ngũ giai đại thần thông dược khí tàng hồn châu. Nàng dùng này châu tại vô biên vô tận hoang vu chi địa chu diệt đến hàng vạn mà tính theo trúc cơ đến nguyên anh cảnh dược thú, từ trên người chúng hấp thu hàng loạt hồn lực, lần nữa dự trữ đầy này miếng tàng hồn châu. Này miếng ngũ giai dược thánh pháp khí tàng hồn châu bên trong chứa đựng hồn lực cơ hồ có thể so với ba tên hóa thần sơ kỳ dược thánh hồn lực. Cách này khiến Trang Lục Y thời gian ngắn có thể điều động hồn lực, cơ hồ có khả năng vượt qua cùng giai hóa thần sơ kỳ dược tu mấy lần hồn lực. Bất luận bền bỉ chiến đấu, vẫn là sức khôi phục, đều có trợ giúp rất lớn. Tô Trần ở một bên yên lặng nhìn xem, nhưng trong lòng thì chấn động cùng tán thưởng. Tuyệt tộc quả nhiên là vô cùng nhân vật cường hãn. Đơn giản thô bạo hồn lực không chỉ có thể dùng để tăng lên cảnh giới, còn có khả năng dùng tới chữa thương. Dù cho lại trầm trọng thương thế, chỉ cần dùng hồn lực tới tầm bổ đều có thể nhanh chóng khôi phục lại. So sánh dưới, tu sĩ nhân tộc tại không có thành thánh trước đó thụ thương, đoạn cân xương vỡ, phải dùng linh dược tài tới dưỡng thương, hao tổn lúc lâu, hết sức phiền phức. Tô Trần biết, đạp vào hóa thần thánh tôn cảnh giới về sau, Trang Lục Y thì thật đã có khả năng đi tới ổ giới chỗ sâu nhất chuyển sinh luân hồi trì, chuyển thế đi đầu thai. Đây là nàng cho tới nay khao khát cùng mộng tưởng. Nàng cũng không thích dược tu, rất chán ghét chính mình bây giờ bộ dạng này dược tộc bộ dáng. Dù cho thân thể của mình cùng khuôn mặt một mực dừng lại tại 16-17 tuổi bộ dáng, yêu nguyên màu da tuyết trắng, mỹ mạo vô song, có thể là đây chỉ là một xác không mà thôi. Xác thịt bên trong tất cả đều là dược khí, không có chút nào sinh khí. Sau khi bị thương chảy ra đều là màu đen mủ dịch. Nàng mong muốn một lần nữa trở thành một tên nhân tộc, có thể qua cuộc sống của người bình thường. Đoạt xá loại hình thủ đoạn là không có tác dụng gì, bị vượt tộc đoạt xá thân thể. Rất nhanh lại bởi vì vượt khí ô nhiễm mà hủ hóa. Mà này, nhất định phải chuyển thế đầu thai, mới có thể một lần nữa thành vì nhân tộc hóa thần thánh tôn cảnh giới. Nguyên thần vô cùng mạnh mẽ, có thể giữ lại một số nhỏ trí nhớ kiếp trước tiến hành đầu thai. Mà không phải hoàn toàn một cách mới sinh mệnh, hết thảy đều muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nếu như tu luyện chuyển sinh luân hồi quyết, hoặc là dùng tử dương hoàn linh thảo, mang theo trí nhớ kiếp trước hiệu quả thậm chí càng thêm xuất sắc. Nhớ kỹ nhiều thứ hơn. Có được trí nhớ kiếp trước, đó là cực kỳ cường đại tồn tại. Theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện một môn công pháp, thiên sinh liền có thể siêu việt cùng thế hệ. Người khác còn tại tỉnh tỉnh. Hiểu, mà nàng đã bằng vào trí nhớ kiếp trước nhất phi trùng thiên. Nếu là nhớ kỹ kiếp trước chôn xuống một chỗ tu tiên bảo tàng, cái kia cơ hồ nửa đời người tu luyện đều không cần buồn. Phàm mỗi một loại này đều là mang theo trí nhớ kiếp trước chỗ tốt cực lớn. Bất quá yêu cầu quá hà khắc. Không có đến cảnh giới hóa thần, căn bản là không có cách mang theo trí nhớ kiếp trước. Cấp thấp tu sĩ chuyển thế, đời sau cũng vẫn là một cái thân áo vải, hết thảy bắt đầu lại. Trên thực tế, Tô Trần tại đây u giới có hai chuyện muốn làm. Một cách là tìm tới cha mẹ, nhị đệ, A Sửu, đưa bọn hắn đi chuyển thế đầu thai. Còn có một cái, liền là hoàn thành lúc trước lời hứa, đưa hóa thần về sau Trang Lục Y đi chuyển thế đầu thai. Đương nhiên, hai chuyện này vừa vặn có khả năng đồng thời làm, hắn cũng là cùng một chỗ làm. Lục Y, ngươi dám một mình đi sông u giới tìm hiểu dự tộc tình báo sao? Tô Trần cười hỏi. Này có cái gì không dám, ta bây giờ đã là vượt thánh, ai dám kiểm tra ta? Trang Lục Y luyện tốt ngũ giai tàng hồn châu, lúc này mới hướng Vong Xuyên Hà hướng đi mà đi. Tô Trần thì một bộ áo bào đen bao phủ toàn thân, không nhanh không chậm đi theo tại phía sau của nàng. Lợi dụng Trang Lục Y mạnh mẽ vượt thánh khí tức làm yểm hộ, che khuất chính mình người sống khí tức. Trang Lục Y đi bộ tới đến bờ sông Vong Xuyên. Vong Xuyên Hà một bên, vô cùng chen chúc. Ước vạn dặm bao la, vô biên vô tận hoang vu chi địa, không giây phút nào đều đang sinh ra lấy mới u hồn. Này chút u hồn sinh ra về sau, liền hướng Vong Xuyên Hà hướng đi du đãng tới. Rất nhiều đê giai u hồn cùng vượt thú đi vào bờ sông Vong Xuyên thận trọng thử thăm dò bước vào nhược thủy hà bên trong. Mà tại ngàn dặm rộng trên mặt sông, lít nha lít nhít tất cả đều là ước vạn tính đủ loại đê giai u hồn vượt thú tại nhược thủy hà bên trong giấy rua lấy, một tấc vô cùng gian nan xê dịch tiến lên, cố gắng vượt qua sông đi. Chúng nó ở giữa rất lớn một bộ phận lại ở qua sông trên đường triệt để chết đi, hoặc là bị thôn phệ, hoặc là hóa thành nhược thủy hà đáy đen kịt nước bùn. Vô số năm trôi qua, vô cùng vô tận u hồn vượt thú táng thân tại Vong Xuyên Hà bên trong, nhường con sông này trở nên càng ngày càng sền sệt, khó mà vượt qua. Tô Trần đứng tại Vong Xuyên Hà rìa, theo trong tay áo lấy ra bốn kiện chân tàng vật phẩm. Tú Y Châm Lão Yên Can đá xanh nước mắt sửu tự đồng tiền hắn tiện tay thi triển ngũ giai hóa thần thần thông tầm hồn thuật, lợi dụng này chút thông linh môi giới tới phụ trợ thi pháp. Sau một lát, Tô Trần hơi lộ ra thất vọng. Cũng không biết là khoảng cách quá xa xôi, vẫn là cái khác duyên cớ. Này bốn kiện thông linh môi giới, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghĩ đến, bọn hắn u hồn qua đời đã lâu. Có lẽ đã qua sông. Tô Trần thu hồi này bốn kiện thông linh môi giới. Hắn nhìn đầu này Vong Xuyên Hà, không khỏi khẽ thở dài. Ước vạn dặm Vong Xuyên Hà u giới đệ nhất sông, không hổ là u giới cường đại nhất giới khí một trong. Giới khí là vật gì? Trang Lục Y giật mình, vừa nghi ngờ. Nàng vừa mới thành dược thánh, chỉ nghe qua ngũ giai đại thần thông pháp khí. Loại này pháp khí bởi vì bị hóa thần thánh tôn nhóm sử dụng, lại được xưng là thánh khí. Thế nhưng giới khí lại là chưa từng nghe thấy. Tô Trần giải thích nói, đây là ta tại Thập Châu Tiên Cảnh một quyển đại thừa cổ điển trông được đến. Cái gọi là giới khí, chính là một giới bên trong thiên địa tự sinh chi khí, thủ hộ một giới pháp khí. như này Vong Xuyên Hà, còn có tòa kia Luân Hồi Trì, đều là u giới thiên địa chi sinh giới khí. Chúng ta hóa thần tu sĩ, tự nhiên là không thể nào dùng này giới khí. Thế nhưng đại thừa tu sĩ lại có thể đem một phần trong đó luyện làm danh giới khí. Vậy thì thật là thần thông khó lường, khó có thể tưởng tượng. Trang Lục Y nghe đều sợ ngây người. Đem chọn đầu ức vạn dặm Vong Xuyên Hà, lấy một bộ phận luyện thành một kiện giới khí, chỉ sợ cũng chỉ có đại thừa tu sĩ mới có thể làm đến đi. Trang Lục Y cùng Tô Trần đến xà cổ vượt thánh thủ về sông vực, lập tức kinh động đến nó. Xà cổ vượt thánh thủ về Vong Xuyên Hà ước chừng mấy ngàn vạn dặm một đoạn, nơi này là địa bàn của nó, cũng là nó phụ trách trông coi một cái khúc sông. Toàn bộ Vong Xuyên Hà ước chừng có hơn 10 tôn Duyệt Thánh đang tại bảo vệ, đồng thời phân ra một tiết địa bàn. Duyệt Đồng Thánh Mẫu, Xà Cổ Duyệt Thánh đều chỉ là một cái trong số đó. Xà Cổ Duyệt Thánh thấy Trang Lục Y cùng một tên áo bào đen xuất hiện tại bờ sông Vong Xuyên. Xà Cổ Duyệt Thánh lông mày nhảy một cái, hoài nghi quan sát tỉ mỉ một phen Trang Lục Y. Nàng mặc dù là nhân tộc bề ngoài, nhưng cực kỳ nồng đậm Duyệt Thánh khí trong cơ thể hồn lực, trong mắt chỗ sâu hai đạo u hỏa thiêu đốt lên. Những này là không thể giả, điều đó không có khả năng là cái này nhân tộc thánh tôn giả mạo nhân tộc cùng Duyệt tộc luôn luôn không kiếm nổi một chỗ đi, gặp mặt liền là giết. Vị này đúng là một vị Duyệt Thánh, liền là trước đây không lâu tại hoang vu chi địa đản sinh Duyệt Thánh. Đến mức nàng đi theo phía sau một tên áo bào đen, Duyệt trên người khí rất yếu, tựa hồ là một tên nguyên anh cấp Duyệt Bộc. Duyệt Thánh mang theo Duyệt Bộc cũng là phổ biến cô nương. Vì sao tại hoang vu chi địa thành thánh xà cổ Duyệt Thánh theo Vong Xuyên Hà bên trong đứng lên, hơn 10 dặm thân rắn to lớn, quan sát bờ sông Trang Lục Y, chứng trạc đàng hoàng, sắc mặt nghiêm túc hỏi: bản thánh thích ở nơi nào độ kiếp thành thánh, liên quan gì đến ngươi muốn đánh nhau phải không tới a? Đơn đấu hóa thần sơ kỳ xà cổ một đầu, bản thánh đánh ngươi cũng không lao lực. Lăn đi, đừng cản đường, Trang Lục Y hừ lạnh nói. Xà cổ bị sặc đến nói không ra lời. Đầu năm nay tiểu cô nương, làm sao ngữ khí đều như thế xông lên a, liền không thể nói chuyện cẩn thận sao? Được rồi, không so đo với ngươi. Nó lại nói: ngươi là Duyệt Thánh, ta ngăn không được ngươi. Chẳng qua là ta chỉ nuôi Duyệt Đồng Thánh Mẫu, cũng là nhân tộc Duyệt Tôn, nàng thích nhất ngươi dạng này cô nương trẻ tuổi. Ta giúp ngươi dẫn tiến một thoáng như thế nào? Này u giới mặc dù lớn, bảy Duyệt Thánh nhưng cũng là phe phái. Không vào phe phái, tại đây u giới có thể là không có địa bàn, cũng khó có thể thu hoạch được hồn lực. Ta chỉ nuôi Duyệt Đồng Thánh Mẫu có thể là Vong Xuyên Hà lão đại vào nàng môn hạ. Có thể tại đây Vong Xuyên Hà điểm một khối địa bàn. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forzoom.trai-em.com web link. Ta là tiên phàm 71 chương 707 chuyển thế làm người. Điều kiện xà cổ vượt thánh đối với lôi kéo Trang Lục Y có chút tích cực. Trang Lục Y mặc dù nói chuyện tương đối nóng, nhìn qua tựa hồ là một tên làm việc bất chấp hậu quả 17-18 tuổi thiếu nữ, xúc động mà xúc động. Nhưng nàng là một tên hóa thần vượt thánh, có được thánh tôn thực lực cấp bậc, này là đủ rồi. Xà cổ Duyệt Thánh nói Duyệt Đồng Thánh Mẫu là Vong Xuyên Hà lão đại, kỳ thật đều là tại thổi phồng. Duyệt Đồng Thánh Mẫu tại Vong Xuyên Hà chẳng qua là một tên bình thường Duyệt Thánh tiểu thủ lĩnh, dưới tay cũng là nó xà cổ Duyệt Thánh cùng hai gã khác đồng nam đồng nữ Duyệt Thánh. Tại Vong Xuyên Hà hạ du còn có một cái khác Duyệt Thánh thủ lĩnh Tam Thi Trùng, thủ hạ có ba tên Duyệt Thánh, đủ để cùng Duyệt Đồng Thánh Mẫu địa vị ngang nhau. Nguyên nhân chính là như thế. Duyệt Đồng Thánh Mẫu một mực suy nghĩ mời chào cách khác Duyệt Thánh, tăng cường chính mình phái này hệ Duyệt Thánh thực lực, cũng tốt theo Tam Thi Trùng bên kia nhiều đoạt một chút địa bàn. Chẳng qua là độ khó quá cao. Thân là Duyệt Thánh, ai chịu tùy tiện phục tùng cách khác Duyệt Thánh, trừ phi đặc thù nguyên nhân. Cực ít có Duyệt Thánh nguyện ý đầu nhập vào cách khác Duyệt Thánh. Dược đồng thánh mẫu trước kia đã từng theo tam thi trùng dược thánh nơi này. Đã cứu xà cổ dược thánh một lần. Này mới khiến nó nguyện ý bái dược đồng thánh mẫu làm chị nuôi. Mà đồng nam dược thánh, đồng nữ dược thánh, thì là dược đồng thánh mẫu hao phí hơn ngàn năm mới một tay bồi dưỡng ra được dược thánh. Ngoài ra dược đồng thánh mẫu thủ hạ cũng không khác dược thánh. Nếu như có thể nắm trang lục y cho lôi kéo tới, dược đồng thánh mẫu này nhất hệ liền có chừng 5 vị dược thánh. Dược đồng thánh mẫu trang lục y hơi chần chờ. Nàng muốn hiệp trợ Tô Trần, nắm giữ tận khả năng nhiều u giới tình báo. Dược đồng thánh mẫu lại muốn mời chào nàng. Như thế một cách không sai đột phá khẩu. Có thể thuận lợi lẫn vào u giới dược thánh thế lực bên trong. Mượn nhờ dược đồng thánh mẫu, lại tiến vào u giới vùng đất trung ương, nắm giữ càng nhiều tình báo. Tốt, dược đồng thánh mẫu ở nơi nào, ta đi gặp nàng. Nếu là nàng nguyện ý điểm ta một khối địa bàn, ta cũng không để ý đầu nhập vào nàng. Trang lục y một bộ không quan trọng thần thái nói ra. Tốt, đi theo ta. Dược đồng thánh mẫu chỗ ở cũng không xa, xà cổ dược thánh mừng rỡ. Liền hướng Vong Xuyên Hà thượng du bơi đi. Vong Xuyên Hà bên trong, vô số đê dai u hồn cùng dược thú bị nó thân rắn khổng lồ cho xa lánh ra. Tại bên trong nhược thủy chìm nổi, bị sóng lớn cho đập, bị rót một bụng nhược thủy, chìm đến đáy sông xuống. Đi trang lục y một cách phi thân nhảy lên, nhảy đến xà cổ dược thánh rắn trên đỉnh đầu. Nàng đứng tại cao 10 dặm đầu rắn bên trên, thả mắt khắp nơi uy phong gấp. Tựa hồ đứng tại một đầu dược thú vật cưới bên trên một dạng, nhìn quanh sinh uy. Sau lưng nàng cái kia tôn áo bào đen dược bộc, có chút điệu thấp. Nhảy đến thân rắn bên trên, đáp một cái xuôi gió xe tiện lợi. Xà cổ dược thánh giật nảy mình, trong mũi khí phun ú hỏa, suy nghĩ một chút, vẫn là nhịn. Tiểu tổ tông này làm việc không có một chút quy củ, thế mà coi nó là vật cưới. Nếu không phải muốn cho nàng nhập bọn, nó đã sớm cùng với nàng trở mặt. Xà cổ dược thánh hơn 10 dặm thân rắn khổng lồ, tại Vong Xuyên Hà bên trong bơi đến nhanh chóng. Một lát liền đã tới thượng du. Tại thượng du bên bờ, có một tòa thật to miếu thờ treo một khối bảng hiệu dược đồng thánh mẫu miếu. Trong miếu thờ một mảnh u ám, dược khí thật sâu, nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Trên mặt sông, khắp nơi đều thấy nổi lơ lửng từng chiếc đèn dược đồng đèn lồng. Này chút đèn lồng tản ra u ám mờ nhạt ánh sáng, vụn vặt lẻ tẻ phiêu phù ở phạm vi mấy ngàn dặm trên mặt sông. Đối với đê dai u hồn tới nói, này chút đèn lồng chính là từng chiếc đèn lấy mạng đèn. Một khi đụng chạm lấy, rất nhanh liền bị hút đi tất cả hồn lực. Này líp nha líp nhít đèn lồng tham lam hấp thu Vong Xuyên Hà bên trong u hồn cùng dược thú nhóm hồn lực. Một tên tuấn mỹ đồng nam cùng một tên mỹ mạo đồng nữ đang hồn nhiên ngây thơ trên mặt sông vui chơi đùa giỡn đuổi theo, vô cùng vui sướng. Tựa hồ là một đôi từ nhỏ sinh tồn ở nơi này đồng nam đồng nữ, vô ưu vô lự hưởng thụ lấy vui sướng tuổi thơ. Này cảnh tượng hết sức dược dị. Dù cho Trang Lục Y là dược tu, thấy cảnh này cũng cảm thấy có chút khủng bố. Bọn hắn chính là dược đồng thánh mẫu tự tay bồi dưỡng ra hai tên dược tộc thánh tôn, dùng đếm mãi không hết hồn lực đào tạo thành dược thánh. Đồng nam cùng đồng nữ phát hiện có người ngoài tới gần, không lại dừng lại truy tung đùa giỡn. Một đôi đen nhánh khô khan con ngươi đốt u hòa, âm trầm nhìn về phía xà cổ dược thánh cùng Trang Lục Y. Áo bào đen rượt bục, tựa hồ lúc nào cũng có thể nhào tới. Nhưng nhìn thấy là xà cổ dược thánh, bọn hắn liền không để ý đến. Xà cổ dược thánh bơi tới dược đồng thánh mẫu miếu phủ cận, cất giọng nói: chỉ nuôi, ra tới nhìn một cái. Ta giúp ngươi tìm một vị tân thánh tới, liền là trước đây không lâu, tại hoang vu chi địa thành thánh. Tân thánh rất nhanh, một tên thấp bé lão ẩu, còng lưng thân thể, theo dược đồng thánh mẫu trong miếu đi ra. Chính là Tô Trần đã từng thấy qua một lần dược đồng thánh mẫu. Sắc mặt nàng hòa ái, cười nói: nguyên lai là một vị tân thánh tiểu hữu tới. Lão ẩu lãnh đảm thất nghênh Trang Lục Y lườm nàng liếc mắt, có chút chán ghét nhìn một cái trong sông lít nha lít nhít dược đèn. còn có cái kia đồng nam đồng nữ. Hai bọn chúng là người giả, cũng không phải là chân chính người trở thành dược thánh. Càng là chân thực, vi diệu hơi vỉnh càng là để cho nàng trong lòng cảm giác được run rẩy. Lão ẩu tựa hồ xem hiểu tâm tư của nàng, lại là khẽ thở dài. Cô nương, ngươi dùng nhân tộc thân thể trở thành dược thánh, hẳn là cách khác dược thánh đem ngươi theo nhân gian mang tới a, tại đây u giới là không có nhân tộc có được thân thể trở thành dược thánh. Lão ẩu lúc trước cũng là một vị thánh tôn mang ta đến đây, mới vừa ở chỗ này thành dược thánh. Này u giới cô độc tịch mịch, liền cách có thể bồi tiếp nói chuyện trời đất người đều không có. Lão ẩu nhớ nhà sốt ruột, không có chuyện gì liền dùng dược sen đâm đâm sông đèn, ở phía trên thả cái tiểu nhân nhi giết thời gian. Chưa từng nghĩ này sông đèn thế mà có thể hấp thu hồn lực, diễn hóa thành sông đồng, thậm chí cuối cùng thành dược thánh. Lão ẩu những năm này cũng toàn dựa vào vậy đối đồng nam đồng nữ giải buồn, mới không còn tịch mịch. Dược đồng thánh mẫu cảm thán, ở ngoài miếu bờ sông ngồi xuống, nhìn vong xuyên hà bên trong vậy đối vui chơi truy đuổi đồng nam đồng nữ, si ngốc nhìn, phảng phất lâm vào xa xôi trong hồi ức. Đã từng nàng cũng có một đôi nhi nữ như dạng này hồn nhiên ngây thơ, vô ưu vô lự. Trang Lục Y chẳng biết tại sao trong lòng bỗng nhiên bay lên vẻ bất nhẫn. Nàng và dược đồng thánh mẫu đều là cùng một loại người, mặc dù nhục thể của các nàng bị dược khí ăn mòn, cũng sớm đã thành dược tộc thánh tôn, thế nhưng trong lòng các nàng kỳ thật vẫn là người, có người cảm xúc tư tưởng của người ta. Trong lòng các nàng chỗ sâu nhất nhớ mãi không quên chính là đã từng thân làm người tháng ngày, lại vẫn cứ bất đắc dĩ sinh tồn ở này u giới chỗ, vĩnh thế vô phương giải thoát. Trở thành dược thánh, mặc dù có mấy ngàn năm tuổi thọ, cũng không bằng nhân thế cái kia ngắn ngủi trăm năm. Thảm thương, vừa đáng thương. Đồng mẫu, ngươi không có nghĩ qua đi chuyển thế đầu thai? Trang Lục Y trong lòng có chút đồng tình, đột nhiên hỏi. Dược đồng thánh mẫu cười khổ, chuyển thế đầu thai phải đi luân hồi trì. Luân hồi trì tại Hoàng Tuyền đạo quân trong tay, nắm trong tay, đi cầu nó cũng sẽ đáp ứng. Nhưng chuyển thế về sau trở thành thế nào nhất tộc sinh linh cũng không phải là mình có thể khống chế. Ai cũng không khống chế được, Hoàng Tuyền đạo quân cũng không được, chúng ta tội ác chồng chất hạng người, nghiệp chướng nặng nề. Không có nhân tộc công đức tại thân, vô phương chuyển đời làm người, 10/8. Chính là chuyển thế làm xúc sinh đạo yêu đạo, chuyển sinh cũng không thể đầu thai làm người. Nguyên nhân chính là như thế. Tuyệt thánh nhóm chỉ có tại chính mình đại thọ sắp hết trước đó mới có thể đi chuyển thế, tùy tiện một tộc kia đều được, để tránh hồn phách triệt để tan thành mây khói. A Trang Lục Y không khỏi bối rối, cần nhân tộc công đức này, nhân tộc công đức nên như thế nào đạt được? Dược đồng thánh mẫu lắc đầu, nhân tộc công đức tự nhiên là trong nhân thế mới có. Bình thường bạch hồn chuyển thế chỉ cần tích lũy chút ít công đức là xong, tu vi càng cao cần công đức càng nhiều. Thánh tôn chuyển đời làm người lại cần khổng lồ công đức. Công đức nếu là không có, lùi lại mà cầu việc khác, hương hỏa cũng được. Hương hỏa đủ nhiều cũng có thể thuận lợi chuyển đời làm người. A Trang Lục Y sửng sốt rất lâu, không khỏi quay đầu nhìn về bờ sông một bên áo bào đen rượu bục. Hắn đang ở bờ sông một bên nghiên cứu nhược thủy hà. Vật này, nàng là không cách nào, chỉ có Tô Trần mới có biện pháp. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 71 chương 708 ta có một đầu tiểu vong xuyên. Hà Tô Trần đi vào bờ sông vong xuyên, đứng lặng tại bờ sông, yên lặng quan sát đến trong sông nhược thủy. Hắn gần nhất mới hiểu được, này nhược thủy cũng không phải là thiên sinh như thế, cũng không phải thiên địa chi sinh sản phẩm, mà là hậu thiên tạo thành. Con sông này đoán chừng vốn là không có đen kịt như vậy sền sệt, hẳn là ngàn vạn năm tới vô số u linh cùng dược thú nhóm thi hài chìm, chìm trong sông, luyện hóa mà thành, nước sông mới trở nên cực độ âm hàn cùng sền sệt. Theo u hồn cùng dược thú nhóm tại trong sông không ngừng chết đi, thi hài tăng nhiều,

Nơi này kiến trúc cũng lộ ra cực kỳ cao lớn cùng to lớn. Trên đường phố, khắp nơi đều thấy đủ loại rùa quái rùa thú. Vô thanh vô tức hành tẩu tại trên đường phố rùa hỏa u lang. Trong tay dẫn theo một thanh dài chừng 10 trượng cốt đao khô lâu rùa. Phe phẩy cánh xương rùa điểu. Khó mà tính toán. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là đủ loại u hồn, lệ rùa theo luyện khí đến nguyên anh cảnh giới đều có. Cấp thấp nhất bạch hồn, số lượng cũng là rất nhiều. Rùa đồng thánh mẫu mang theo cùng với Tô Trần. Trang Lục Y. Cùng với đồng nam đồng nữ cùng xà cổ rùa thánh một nhóm. Hành tẩu tại một đầu âm tính mịt trên đường phố. Xà cổ rùa thánh ban đầu rùa thân thể mười mấy dặm dài. Quá mức khổng lồ. Nó hơi lắc người hóa thành trăm trượng xà cổ. Đi khắp tại trên đường phố. Khách quan. Bản điếm có các loại mỹ thực. Cần phải nếm thử bên đường còn có quán rượu. Khách sạn bọn tiểu nhị trong tay bưng một bàn mỹ vị món ngon. Cho rượu khách nhóm mang thức ăn lên. Kêu gọi đầu đường đi qua bọn rượu quái. Này phong đô rượu thành cũng có quán rượu chúng nó đều ăn chút gì Trang Lục Y tò mò. Rượu đồng thánh mẫu lại cười nói, nha đầu, ngươi mới từ nhân gian tới. Đừng đi xem, ngươi sẽ không thích. Trang Lục Y vẫn là không nhịn được tò mò. Nhìn kỹ. Mâm thức ăn bên trên tất cả đều là vặn vẹo rượu giỏi. Côn trùng. Nàng lập tức kém chút buồn nôn nghĩ phun ra. Nàng mặc dù là rượu tộc. Nhưng là theo chân Tô Trần những năm này ăn đều là linh đào, linh thú, sơn chân hải vị. Đây mới thực sự là món ngon. Đồng nam đồng nữ thấy được nàng bộ kia khó chịu bộ dáng, lập tức phát ra một hồi như chuông bạc tiếng cười duyên. Tựa hồ thấy được vô cùng chuyện thú vị. Chúng ta đi nơi nào Tô Trần hỏi. Đương nhiên là phong đô thành kích thích nhất một chỗ rượu thánh sòng bạc lớn rượu đồng thánh mẫu thường xuyên đến phong đô. Đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc. Tự nhiên là xe nhẹ đường quen mang theo bọn hắn trực tiếp hướng mục đích phong đô rượu thánh sòng bạc lớn. Mà đi. Tại sao tới nơi này Trang Lục Y hiếu kỳ nói. Rượu đồng thánh mẫu cạc cạc cười nói, hương hỏa không cách nào bị cưỡng ép cướp đoạt, cho nên đi, muốn tự nguyện giao ra. Này có sòng bạc loại địa phương này mới có thể cam tâm tình nguyện nắm chính mình hương hỏa giao ra. Tất cả mọi người mong muốn hương hỏa tự nhiên cũng đều sẽ tới này bên trong. Này rượu thánh sòng bạc lớn là u giới lớn nhất hương hỏa đất tập trung một trong. Mỗi ngày đều có vô số u hồn tới này bên trong cược một lần hương hỏa. Sợ rằng chúng ta này chút rượu thánh nhóm nghĩ phải lấy được hương hỏa cũng phải tới chỗ như thế. Trang Lục Y giờ mới hiểu được tới rượu đồng thánh mẫu vì sao mang nàng tới sòng bạc loại địa phương này. Nàng cần hương hỏa. Mà Tô Trần cũng muốn mở mang kiến thức một chút, này u giới tình huống. Rất nhanh, bọn hắn một nhóm liền tới đến một tòa thật to sòng bạc trước. Này tòa sòng bạc quả thực là rượu chiều như chảy. Vô số rượu quái đầy cõi lòng lấy hy vọng cùng chờ mong cùng vẻ hưng phấn tràn vào rượu thánh sòng bạc lớn. Ở cách địa phương này, là không có người quan tâm tu vi của ngươi cảnh giới cao thấp. Chỉ có một cách ngươi có nhiều ít hương hỏa. Có nhiều ít tiền đánh bạc đương nhiên. Còn có càng nhiều rượu quái ảo não vô cùng. Bị theo rượu thánh sòng bạc lớn cửa sau đuổi ra khỏi cửa. Trong miệng hùng hùng hổ hổ. Tựa hồ đang nguyền rủa cái gì. Có thể là không có rượu dám ở chỗ này gây rối. Phong đô rượu thánh sòng bạc lớn hậu trường quá cứng. Tại toàn bộ u giới đều là đỉnh tiêm cấp tồn tại. Cho dù là bình thường hóa thần rượu thánh cũng không dám ở nơi này sinh sự đoan. Rất nhanh bọn hắn một đi tiếp rượu thánh sòng bạc lớn. Này tòa sòng bạc vô cùng vô cùng. To lớn, liếc nhìn lại. Bàn lớn bàn nhỏ, tất cả đều là các loại rượu quái, vây quanh chiếu bạc gầm rú lấy, hai mắt tinh hồng. Tô Trần nhìn lướt qua. Cùng người ở giữa sòng bạc, hết sức tương tự mà bất quá, nơi này không có thẻ đánh bạc vật này. Trên chiếu bạc, chỉ có hương hỏa, liền có thể bên trên chiếu bạc. Không có, liền chỉ có thể nhìn, hoặc là xéo đi. Xa cổ rượu thánh hết sức hưng phấn. Nó trước kia đi theo rượu đồng thánh mẫu đã tới nơi này. Mang lên nó tất cả hương hỏa. Cược 3 ngày 3 đêm. Kết quả thua đáy quần đều cầm cố đi ra. không có hương hỏa, nó tự nhiên bị đuổi ra khỏi cửa. Nơi này, nó tràn đầy chờ mong, rồi lại tràn đầy u oán. Xúc sắc. Cược lớn nhỏ ruột đồng thánh mẫu cùng Tô Trần đám người. Đi vào một tấm trên trăm tên ruột tu đánh cược lớn trước bàn mặt. Nàng hướng Tô Trần hỏi nói, sẽ chơi không, nàng trong tay hương hỏa cũng không nhiều, cũng là 1000 điểm. Nhưng trước người nàng liền là một cái dân cờ bạc, phi thường tốt cược, thường xuyên ngứa tay đi sòng bạc. Chẳng qua là thành ruột tu về sau, không có hương hỏa thua nhiều thắng ít, phản mà đến không nhiều lắm. U, V, Quy, Quy, mơ chơi một bàn. Tô Trần gật đầu. Hắn kỳ thật không hẳn sẽ chơi, thế nhưng hắn trước kia xem giang hồ hào khách nhóm chơi qua, dĩ nhiên cũng không xa lạ gì. Này xúc sắc quy củ, cùng thế gian một dạng, liền là nhà cách đại lý. Hết thảy đổ khách nhóm cùng một chỗ đặt cược, cược lớn nhỏ, đoán chúng liền thắng. Một bàn này chơi xúc sắc trên chiếu bạc, nhà cách đang ở giao động cái nắp, bầy ruột nhóm đều mở to hai mắt nhìn, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe. Bất quá, này chút ruột môn tiền đặt cược đều rất nhỏ, nhỏ nhất mới 1 điểm hương hỏa. Lớn một chút tiền đặt cược cũng là hương hỏa. Có thể đừng tưởng rằng 1 điểm hương hỏa cũng rất nhỏ. Phải biết, nhân gian hậu thế tế tự tiên tổ một lần, liền là cung cấp 1 điểm hương hỏa mà thôi. Phần lớn bạch hồn trong tay cũng cứ như vậy vài điểm, không đến 10 điểm hương hỏa mà thôi. Có thể nghĩ, này hương hỏa là cực độ thưa thớt, vô cùng khó được. Bình thường u hồn trong tay có thể có mấy trăm điểm hương hỏa, cái kia đắt là vô cùng giàu có, dám khoe khoang có tài. Tô Trần dĩ nhiên đối bọn nó này điểm tiền đặt cược căn bản không để vào mắt. Chiếu bạc đều ngồi đầy. Tô Trần nhấc lên ngồi đang đánh cược trước bàn một đầu trong mắt phát tinh hồng nguyên anh cảnh ruột hầu tử, đưa nó tiện tay ném đến một bên đi, chính mình ngồi xuống. Xùi cái kia ruột hầu tử giận dữ, đang muốn phát tác, lại giật mình thấy ruột đồng thánh mẫu, xa cổ ruột thánh, trang lục y, đồng nam, đồng nữ, trọn vẹn 5 tên ruột thánh, đứng tại Tô Trần bên cạnh. Nó lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn núp ở phía sau mặt, hai tay ôm ngực, một bộ khinh thường thờ ơ lạnh nhạt, hừ lạnh. Nguyên anh thì sao? Ruột thánh thì sao? Tại đây ruột thánh sòng bạc lớn có thể là thân phận gì cũng không tốt dùng. Cuối cùng so đấu chính là đổ ký, là cược vận hiểu không, cái kia nhà cái là một cái kim đan cảnh giới linh thính ruột lớn, một bộ hình người bộ dáng. Thế nhưng lỗ tai to lớn như thỏ, bàn tay to lớn như khỉ bắt. Nó trong tay bắt lấy một cái đặc chế ruột bình, mãnh liệt lay động, trong miệng gào thét. Đặt cược hạ quyết định rời tay. Vô duyên không hối hận. Mồ mả bốc lên thanh yên, một chú vươn mình, phất nhanh gấp 10 lần. Nó đem ruột bình nhóm nện ở trên chiếu bạc, hướng bầy ruột nhìn lại. Ruột bình bên trong, hết thảy 3 cái xúc sắc. Tổng điểm số 4 đến 10 làm nhỏ, 11 đến 17 làm lớn. Nếu như 3 cái xúc sắc cùng hào, dân cờ bạc đều là thua. Thắng thua là gấp đôi tỷ lệ đặt cược. Bầy ruột nhóm đều ven tai lắng nghe, dồn dập đặt cược, đem chính mình hương hỏa đặt lên bàn áp lớn nhỏ. Này chút hương hỏa đều là từng điểm khói lửa, sẽ không dập tắt. Nhà cách linh thính ruột nhìn về phía Tô Trần. Trang lục y cùng ruột đồng thánh mẫu một đám, nhích miệng cười một tiếng. Hướng Tô Trần nói, vị này mới tới áo bào đen ruột ra. Đặt cược thôi, nhìn một chút ngài vận khí như thế nào. Ruột đồng thánh mẫu ở bên cạnh nhắc nhở Tô Trần nói ra, sòng bạc quy củ chỉ có thể dùng nghe, không thể dùng thần niệm tới dò xét bên trong xúc sắc. Này ruột bình là ruột thánh đặc chế, dùng ruột thánh phù tiến hành che giấu, phòng ngừa thám thính. Nếu như thần niệm cưỡng ép tiến vào bên trong dò xét, sẽ phá hư ruột bình phong ấn. Nơi này chỉ có thể so đổ kỹ, hoặc là vận khí, không thể dùng thần niệm dò xét. Cái kia cái khác thủ đoạn đâu? Thánh tôn thôi diễn thuật, Tô Trần hỏi. Thánh tôn thôi diễn thuật, vô phương thôi diễn cùng giai thánh tôn che giấu thuật, cho nên này thuật không có tác dụng gì. Mặc kệ cái gì thủ pháp, chỉ cần không phá hư ruột bình đều được. Tuyệt đồng thánh mẫu nói ra. Nói xong, nàng vươn tay, đầu ngón tay cấp tốc hiển hóa ra hương hỏa. Ép nhỏ. Nàng cũng có một chút đổ kỹ, nhưng có phải hay không quá tốt. Này dược thánh sòng bạc lớn không thể dùng hóa thần dược thánh thủ đoạn, tự nhiên tỷ số thắng cũng không phải quá cao. Nàng lo lắng lật thuyền trong mưng, cũng không dám đặt cược quá lớn. Ô, hiểu rõ Tô Trần không chút hoang mang theo trong tay áo. Lấy ra một khối kỳ quái màu trắng rùa thánh giáp. Sau đó ném đi. Thôi diễn thuật vô dụng, không có nghĩa là thuật bói toán vô dụng. Thôi diễn thuật là thánh tôn thần thông, thông qua rất nhiều dấu vết để lại tới dự đoán chưa khả năng tới tính. Nhưng nó vô phương xuyên thấu cái khác thánh tôn dược thánh phù che giấu. Tự nhiên cũng không cách nào thôi diễn ra dược bình bên trong điểm số lớn nhỏ. Nhưng thuật bói toán không phải thần thông, cũng không cần xuyên thấu. Đây là dự đoán xác suất. Mà lại, hắn dùng đến là huyền vũ quy thánh giáp tới xem bói. Dự đoán xúc sắc độ chính xác cơ hồ có khả năng cao tới 99%. 99 giáp đạt lớn. Tô Trần nhìn thoáng qua mai rùa, tùy thời đem trong tay áo lại lấy ra một khối hương hỏa gạch vàng, ba đập ở trên chiếu bạc áp lớn. Hắn thản nhiên nói, trong nháy mắt cái này trên trăm tên dược đồ nhóm vây quanh trên chiếu bạc hoàn toàn tĩnh mịch im ắng. Tất cả đại dược tiểu dược nhóm đều trợn tròn rượu nhãn. Khiếp sợ nhìn Tô Trần khối kia hương hỏa gạch lộc tộc chỉ nghe được không lưu loát nuốt tiếng. Chúng nó một bàn này, một thanh có thể ném ra hương hỏa dân cờ bạc, đều là không thấy nhiều. Đại rượu tiểu rượu nhóm trong mắt đều rời không động. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ. Nhìn về phía Tô Trần vẻ mặt cũng thay đổi. Liền là nghĩ đang nhìn một vị rượu cược giới đại lão rượu thánh sòng bạc lớn bên trong. Có hương hỏa liền là hàng hiệu nhất đại lão. Tô Trần lấy ra đập ở trên chiếu bạc. Là một khối hương hỏa gạch vàng. Trọn vẹn một vạn điểm hương hỏa a, một cách hậu thế. Muốn tế bái tiên tổ một vạn năm mới có thể góp nhặt đến nhiều như vậy hương hỏa. Hương hỏa tại dưới trạng thái bình thường đều là giải rác. Từng chút tinh tinh hỏa hỏa rất tốt kiểm kê cùng nhớ số. Thế nhưng hương hỏa tại vượt qua 1000 thời điểm sẽ ngưng kết thành một cây nhang. Mà tại vượt qua 1000 điểm tình huống dưới sẽ bị tự động đè ép trở thành hương hỏa gạch. Số lượng càng nhiều hương hỏa sẽ cho thấy khác biệt màu sắc. Gạch vàng 1000 điểm. Cục gạch 10000 điểm. Gạch vàng 100000 điểm. Tím gạch 1000000 điểm. Gạch đen 100 triệu điểm. Một khối hương hỏa gạch vàng. Trọn vẹn 1000000 điểm hương hỏa, một mình hắn tiện tay xuất ra một thanh tiền đánh bạc. So toàn bộ trên chiếu bạc trăm vị dược đám con bạc tiền đánh bạc cộng lại cũng còn muốn nhiều. Nhà cách linh thính dược đang đánh cược phường đợi lâu, mỗi ngày đều tại đổ xúc sắc cược lớn nhỏ. Ra tay như thế xa xỉ đổ khách cũng không nhiều gặp. Lập tức kịp phản ứng. Hào khách đại gia, đây là dược thánh sòng bạc lớn nhất, hoan nghênh dược gia tôn quý nhất khách quý tới sòng bạc. Nó liền quỳ liếm. Thế nhưng sắc mặt của nó có chút khó coi, hối hận vô cùng. Nó tự tay dao động xúc sắc. Nó tự nhiên biết chính mình lắc ra khỏi tới là một cái lớn này một thanh, liền muốn thua thiệt đi 1000000 điểm hương hỏa. Hôm nay nếu là không thắng trở về, nó chắc là phải bị ông chủ khấu trừ tiền công phần trăm rãnh. Quá khinh địch. Tiếp theo bàn tấm trở về từ 20 xuyệt chéo 08, chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. For Zoom do trai em do con web link ta là tiên phàm 71 chương 710 đánh cược nhỏ thú vui xà cổ vượt thánh trợn mắt hốc mồm. Nhìn Tô Trần trước người khối kia giá trị 1000000 điểm hương hỏa gạch vàng. Lại nhìn một chút trước người mình cái kia mấy chục điểm tội nghiệp hương hỏa. Khoảng cách a vậy thì là dược thánh sòng bạc lớn phú hào đại lão. Cùng một tên dược nghèo khác nhau, nó kém chút xấu hổ mong muốn chui vào dưới đáy bàn đi. Trước kia, nó cũng dùng đủ loại biện pháp góp nhặt một chút hương hỏa. Thế nhưng thua cuộc toàn thua lỗ. Gặp cược tất thua, liền không có đang đánh cược trong phường thắng nổi. Trong tay này mấy 10 điểm hương hỏa. Vẫn là dược đồng thánh mấu nhìn nó tội nghiệp. Không có tiền đánh bạc. Cho nó qua nắm nghiện chơi đùa.

ném cho xà cổ phượng thánh. Cho ngươi. Tùy tiện chơi thua coi như ta. Thắng tính ngươi. Tạ ơn áo bào đen đại lão, về sau ngươi chính là ta ca, thắng ta trả lại ngươi gấp ba thua. Ta làm ngươi một năm vật cưới. Xà cổ phượng thánh cầm lấy một khối hương hỏa gạch vàng. Cảm giác được bàn tay đều phỏng tay. Đơn giản muốn mừng như điên. Nó cũng không thể trắng chiếm áo bào đen ruột tiện nghi. Có hương hỏa cảm giác. Thật tốt, nó hào khí ngất trời. Đột nhiên đập ở trên chiếu bạc. Tới lão tử xà cổ phượng thánh. Áp một khối hương hỏa gạch vàng lại là một vạn điểm hương hỏa lập tức. Chúng ma bài bạc nhóm đều điên rồi. Áp áp, người nào cho ta mượn một điểm, gỡ vốn còn gấp hay. 1000 điểm hương hỏa, lão tử đáy quần đều ở nơi này áp ta. Ránh hắn. Mẹ đại lão cũng dám áp lên 100 vạn hương hỏa. Lão tử còn không đánh cược nổi sao? 5000 điểm hương hỏa. Vốn ban đầu tất cả ở chỗ này. Lão tử bán mình 10 năm. Ai muốn người nào cho ta mượn 5000 hương hỏa. Ta liền bán thân 10 năm. Lão tử này nắm tứ sai dược khí. Giá thấp bán ra. 3000 tiền hương hỏa ai muốn. Tranh thủ thời gian. Bỏ lỡ cơ hội lần này liền không có. Giống giống nhà cái. Nhanh đổ xúc sắc, lão tử vội vã không nhịn nổi muốn đặt cược. Này nắm muốn kiếm lời ngày nhất định phải thắng. Không thắng ta liền đi nhảy vong xuyên hà tử vận, các ngươi ai cũng đừng cản ta. Ránh. Thật đúng là không có dược cản ta áo bào đen dược. Này một thanh ngươi cần phải thắng a, không thắng liền toàn xong. Một cái nháy mắt. Trên chiếu bạc đã bày đầy hương hỏa tiền đặt cược. Có chừng 60-70 vạn điểm hương hỏa. Trang Lục Y cũng áp một khối hương hỏa cục gạch 10 vạn điểm hương hỏa. Nàng hưng phấn tuyết trắng gương mặt bên trên thế mà thần kỳ đỏ dâng lên. Đương nhiên là Tô Trần cho nàng hương hỏa. Tô Trần, Phượng Đồng Thánh Mẫu, Trang Lục Y, ba vị đánh cược lớn khách đều áp vượt. Qua 10 vạn điểm hương hỏa, nơi này chính là hơn 30 vạn. Còn lại hơn mấy trăm tên ma bài bạc tiếp cận 30-40 vạn điểm hương hỏa. Một thanh thắng thua đảo gấp 10 lần. Cái kia chính là 600-700 vạn điểm hương hỏa. Này một đêm bọn nó nếu bị thua, chí ít có hơn mấy trăm cái ma bài bạc muốn thiếu đặt mông nợ. Bị đuổi ra ruột thánh sòng bạc lớn. Vượt qua tiếp xuống mấy chục năm bi thảm ruột sinh. Thắng. Đảo gấp 10 lần ha ha. Đương nhiên là bước đi đều mang gió. Tại Phong Đô Thành làm một lần duyệt đại gia. Từ 20 suyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 71 chương 712 không biết mai rùa. Không biết tỷ số thắng áo bào đen đại lão. Mời mặt người Mỹ nữ khô lâu rắn hít sâu một hơi. Nắm lên trong tay ruột bình. Bắt đầu chậm rãi soạt. Soạt lay động. Ruột bình bên trên có ruột thánh phù che giấu bên ngoài thần niệm thiên diễn thuật dò xét. Vì đáng tin, nàng thậm chí dùng chính mình ruột khí, lại đem ruột bình hoàn toàn bao bọc một tầng. Ngoại trừ nàng, không có khả năng lại có bên cạnh ruột nghe được thanh âm. Đối diện với của nàng là nguyên anh áo bào đen ruột Tô Trần. Còn có ruột đồng thánh mẫu. Trang Lộc Y Dược Thánh, Sa Cổ Dược Thánh, Đồng Nam Đồng Nữ Dược Thánh, cùng với mấy trăm tên cược đỏ mắt ma bài bạc, 600-700 vạn điểm hương hỏa tiền đánh bạc, 600-700 vạn điểm hương hỏa tuyệt đại bộ phận nguyên anh dược tu cả một đời đều khó có khả năng kiếm đến nhiều như vậy. Cho dù là rất nhiều hóa thần dược thánh cũng sẽ tâm động, nguyện ý vì này trả giá đắt. Gần như sắp muốn tiếp cận ngàn vạn điểm hương hỏa tại ruột thánh sòng bạc lớn cũng xem như một bàn hơi lớn đánh cược. Muốn là vượt qua 1000 vạn điểm hương hỏa. Chỉ có ruột thánh sòng bạc lớn ba vị ruột thánh. Mới có tư cách tới đại lý nhà. Nàng thấy áp lực to lớn, nếu là này một thanh thắng. Nàng chỉ là ban thưởng liền có hơn mấy chục vạn điểm hương hỏa. Đầy đủ nàng tiêu xài đắt lâu. Có thể nếu bị thua. 600-700 vạn điểm hương hỏa, hậu quả nàng cũng khó có thể gánh chịu. Tô Trần cũng dối ra một bộ mang theo màu đen bao tay tay. Cầm lấy trước người một cái ruột bình. Bắt đầu tốc độ cao lay động. Ván này, là đúng cược lẫn nhau, muốn đoán đúng đối phương điểm số. Đoán chúng mới tính thắng, đảo gấp 10 lần. Không chúng liền là thế hòa không phân thắng bại, tiếp tục đoán. Toàn bộ trên chiếu bạc, hoàn toàn tính mịt im ắng. Chúng đại dược tiểu dược nhóm, tất cả đều nhìn chòng chọc vào mỹ nữ khô lâu rắn trong tay dược bình, mong muốn nghe được bên trong điểm số. Đương nhiên, này là không thể nào làm được. Nếu là dễ dàng như vậy liền có thể bị chúng nó nghe được, vượt thánh sòng bạc lớn đã sớm đóng cửa. Vượt thánh sòng bạc lớn bên trong, mấy tên thâm niên đại quan nhân thương tai dược khỉ, thiên thính dược thỏ, dồn dập chuyển qua mỹ nữ khô lâu rắn bên cạnh, cho nàng trợ trận. Chúng nó vỉnh tai toàn lực lắng nghe, Tô Trần trong tay dược bình phát ra tiếng vang. Làm dược thánh sòng bạc lớn cao cấp nhất đổ thuật quan nhân, thính lực của bọn nó không thể nghi ngờ là rất tốt, vượt qua tuyệt đại bộ phận dược tu. Dược bình cực kỳ nhỏ, động tính cũng có thể làm cho chúng nó nghe ra điểm số. Tô Trần cười hắc hắc. Trong tay hắn chấn động, trong tay áo một kiện pháp khí lập tức phát ra nhẹ nhàng tiếng chun vang, bao lại trong tay dược bình. Lôi âm thánh chun hắn cũng không thi pháp thi triển công kích, chỉ là chấn động ra thanh âm, đủ để quấy nhiễu này chút dược quan nhân nghe ra xúc sắc điểm số. Cái kia thương tai dược khỉ, thiên thính dược thỏ, còn có mỹ nữ khô lâu rắn, đều tại cẩn thận lắng nghe áo bào đen dược thủ bên trong dược bình thanh âm. Lại đột nhiên nghe được một hồi tiếng chun vang, lập tức dược khí sôi trào, tai mũi chảy ra máu đen, kém chút bắn ra một ngụm máu đen tới. Rãnh này áo bào đen dược thế mà mang theo dược tộc chán ghét trung đỉnh pháp khí, thật hung ác. Canh Tô Trần đem dược bình cài lại ở trên chiếu bạc. Mời đi ta bên này đã tốt. Ngươi xong chưa? Mỹ nữ khô lâu rắn vẻ mặt một hồi trắng bịch, ngừng lại, đem trong tay dược bình chậm rãi khấu trừ trên bàn. Nàng nghe xúc sắc điểm số đổ kỹ, không có lên đến hiệu quả gì. Không có nghe được này áo bào đen dược điểm số, cái này cũng mang ý nghĩa nàng chỉ có thể dựa vào suy đoán. Tại 3 điểm đến 18 điểm ở giữa, đoán đúng tỷ lệ ước chừng là 11/5. Xà mỹ nữ đang đánh cược phường lăn lộn mấy trăm năm, dĩ nhiên biết cái này căn bản liền đoán không trúng. Này nếu có thể bị nàng đoán đúng, khẳng định là nàng mộ phần bên trên bỗng nhiên bốc lên khói xanh. Nàng hiện tại duy nhất mong đợi liền là Tô Trần cũng sống vậy đoán không trúng nàng điểm số. Tô Trần không có đoán, vẫn quy củ cũ bói toán. Hắn đem một khối mai rùa ném trên bàn, sau đó liếc qua, ngươi xúc sắc tổng số là 3 điểm, đúng không đến mức ta điểm số, cho ngươi hàng thấp một chút khó khăn. 3, 6, 9, ngươi tùy ý chọn một cái. Xà mỹ nữ vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến, đuôi rắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy run rẩy một cái. Song này áo bào đen dù quả thực là tại trần trụi miệt thị nàng đổ kỹ, căn bản không quan tâm nàng có thể hay không đoán đúng. Nàng kiệt lực, nhường sắc mặt của mình như người bình thường một chút. Mai rùa thuật bói toán ở phía xa, một tên lạnh lùng cao gầy rùa thánh, một bộ nhọn chim miệng rộng, sau lưng lớn một đôi to lớn rùa cánh, trầm giọng hướng bên cạnh rùa quan nhân hỏi nói. Áo bào đen rùa bói toán có nhiều ít tỷ số thắng nó bên người? Nhiều tên nguyên anh cảnh rùa đại quan nhân, mỗi một cách đều là tất cung tất kính. Trước mắt này dược thánh chính là dược sa điểu, cũng là bọn chúng đại lão bản một trong. Hôm nay là dược sa điểu tự mình tại dược thánh sòng bạc lớn tỏa trấn tràng tử, để tránh bị cách khác ma bài bạc cho đánh lén. Theo lý, này loại thấp hơn 1.000.000 điểm hương hỏa đánh cược, nó là không quan tâm cũng sẽ không hỏi tới. Dược thánh sòng bạc lớn không đến mức thua thiệt không nổi này điểm hương hỏa tiền. Thế nhưng, này áo bào đen rượt bên người có 5 tên rượt thánh bảo hộ, cái này khiến nó trong lòng sinh ra cảnh giác. Có rượt thánh tới đập phá quán rượt đồng thánh mẫu. Xa cổ rượt thánh địa bàn của bọn nó tại Vong Xuyên Hà một vùng, chạy tới nó tràng tử, chỉ không thắng thua, đánh cược hung ác như thế, muốn làm gì mai rùa thuật bói toán xác suất thành công, cùng mai rùa phẩm giai, rượt bình phẩm giai có quan hệ. Chúng ta dược bình đều là dán dược thánh phù phong ấn, lực phòng ngự cực cường, có thể gạt bỏ hết thảy đê dai dò xét. Dự đoán tứ sai nguyên anh cùng phía dưới mai rùa bói toán tỷ lệ thành công là không. Chỉ có thánh giai thần thông mới có thể phá giải. Ngũ sai bình thường thánh cấp màu đen mai rùa thuật bói toán xác suất thành công làm hai khoảng 3/10. Phá giải xác suất thành công kỳ thật cũng không cao bất quá. Này áo bào đen dược mai rùa là màu trắng, tựa hồ là trong truyền thuyết bạch quy giáp. Bói toán xác suất thành công ước chừng tăng gấp đôi, có thể đi đến 5 thành. Không sai, bạch quy thánh giáp, cái này quá hiếm thấy. Chúng ta ở đây bên trong chờ đợi mấy trăm năm, chưa bao giờ thấy qua bạch quy thánh giáp xuất hiện qua. Cái kia mấy tên nguyên anh dược quan nhân cẩn thận từng ly từng tí, cẩn thận phân tích nói. 5 thành cũng chính là một nửa đối một nửa, các ngươi dám khẳng định. Nó đã thắng liền 3 bàn này một thanh thắng. Bọn chúc tiền đánh bạc liền lật đến 600-700 vạn điểm hương hỏa. Dược xa điều sắc mặt nghiêm khắc. 600-700 vạn điểm hương hỏa cũng không phải này áo bào đen dược đổ khách mang tới vốn đánh bạc. Chỉ là áo bào đen dược chính mình cầm 1 vạn điểm hương hỏa ra tới, đã lập đến 12 vạn điểm hương hỏa. Cách khác mấy trăm tên ma bài bạc cũng đi theo lập ra đến 20-30 vạn điểm hương hỏa. Ván này là đảo gấp 10 lần. Tiếp tục như vậy, áo bào đen dược đây là tại cầm sòng bạc tiền hương hỏa. Cùng sòng bạc đánh cược, dù cho nó thua cuộc cũng không lỗ bao nhiêu. Thắng liền là máu kiếm áo bào đen dược, nếu là cầm lấy thắng tới tiền đánh bạc tiếp tục tiếp theo nắm. 600-700 vạn điểm hương hỏa liền trong nháy mắt biến thành 1 ván 600-700 vạn lớn cược. Dược thánh sòng bạc lớn xưa nay không sợ lớn cược, đại bộ phận ma bài bạc đều là đến cho sòng bạc đưa hương hỏa. Thế nhưng liền sợ này loại để chúng nó đều không nhìn thấy hy vọng thắng lợi lớn cược, sòng bạc liền muốn thổ huyết. Bình thường là cái này tỷ số thắng bất quá. Chúng ta chưa từng gặp qua bạch quy thánh giáp, cũng không biết nó trong tay này một khối là thật là giả, hoặc là loại hình khác mai rùa. Khối kia bạch quy giáp màu sắc lại xám, tựa hồ mặt trên còn có lệ đâm kỳ quái. Chưa bao giờ thấy qua này loại mai rùa, không biết nó là từ đâu lấy được. Tóm lại càng tốt mai rùa, vượt qua dược bình dược phù phòng ngự càng nhiều tỷ số thắng càng cao. Càng kém thì tỷ số thắng càng thấp. Cụ thể tỷ số thắng vẫn phải biết đó là cái gì mai rùa mới được. Cái kia mấy tên nguyên anh cảnh dược quan nhân bị dược xa điểu dược thánh một trận này quát chói tai, lập tức trong lòng sợ hãi, chần chờ. Không biết thánh quy giáp mang ý nghĩa, không biết tỷ số thắng chúng nó nhận không ra, trong lòng cũng không chắc. Bộ kia cực xúc sắc lớn nhỏ trên chiếu bạc, xà mỹ nữ sắc mặt đã sắp muốn không kềm được. 369 áo bào đen dược đã cho nàng 3 cách lựa chọn, đại phúc hạ thấp độ khó. Thế nhưng yêu nguyên vẻn vẹn chỉ có 1/3 tỷ lệ đánh ngang. Sắc mặt của nàng trắng bịch, chậm chạp không dám đánh mở dược bình. Mở mở a, xà mỹ nữ đại quan nhân, ngươi cũng là mở a, không phải là sợ rồi sao? Ha ha, sợ liền theo dược ra túi quần hạ chui qua. Sợ thứ hèn nhát nhìn nàng dáng vẻ đó, cũng biết nàng thua gấp 10 lần. Ha ha, lão tử xoay người, cuối cùng một thanh xoay người hơn 10 năm thua thiệt đi hương hỏa. Một hơi toàn kiếm về trên chiếu bạc, chúng ma bài bạc nhóm liều mạng gào thét, phẫn nộ nện lấy cái bàn, thúc giục nàng mở dược bình. 9 điểm mặt người xà mỹ nữ run rẩy báo một cái điểm số, sau đó mở ra chính mình dược bình. Nàng chính là 3 điểm, Tô Trần đoán chúng. Tô Trần tiện tay mở ra chính mình bình. 17 điểm, hết sức thiên môn con số. Toàn bộ chiếu bạc không có một cách nào ma bài bạc đoán chúng. Ngọa tào thắng, đảo gấp 10 lần đại lão. Từ nay về sau ngươi chính là dược thánh sòng bạc lớn đại lão. Ngươi đi tới chỗ nào ta theo tới chỗ đó. Kim đan dược hầu tử gắt gao ôm lấy áo bào đen dược đùi, mặc kệ nó làm sao đá, cũng không chịu buông tay. Trên chiếu bạc, bầy dược nhóm bùng nổ một hồi điên cuồng tiếng hoan hô. Ngươi gạt ta, mặt người xà mỹ nữ lập tức ánh mắt phẫn nộ chờ lấy Tô Trần. Kêu thảm một tiếng, bắn ra một ngụm máu đen. Áo bào đen rụt vừa rồi rõ ràng nói 3, 6, 9 điểm. Sao có thể lừa nàng đâu? Chẳng lẽ nàng lớn lên còn chưa đủ đẹp mắt? Dù hoặc không được nó, ha ha. Cược rượu. Ngươi cũng dám tin ma bài bạc sẽ chỉ nói chuyện ma rượu. Dài cái giáo huấn đi. Tuổi đã cao. Sống vô dụng rồi bất quá. Không quan trọng. Ngược lại mặc kệ như thế nào đoán ngươi cũng là thua. Ngươi hà tất quá để ý bị lừa đâu? Tô Trần nhún vai. Ngươi. Phúc phúc, mặt người xà mỹ nữ khí phun ra một ngụm máu đen trực tiếp hôn mê. Bị mấy tên ruột nô mang ra ngoài, theo ruột thánh sòng bạc lớn cửa sau ném ra ngoài. Có chơi có chịu, ruột thánh sòng bạc lớn cũng không có huyệt nợ. Rất nhanh liền có mặt khác sòng bạc đại quan nhân qua tới thu thập tràng tử. Tô Trần theo trên chiếu bạc thu 120 vạn điểm hương hỏa. Hắn lại khác cầm 10 khối cục gạch. Cho Trang Lục Y. Cất kỹ. Đi luôn hồi trì tắm rửa vốn nhỏ tiền có u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. An Trang Lục Y cũng đầy mặt hưng phấn đỏ bừng. Thu 10 khối hương hỏa cục gạch. Trọn vẹn 100 vạn điểm hương hỏa. Này chút hương hỏa, nhưng thật ra là còn thiếu rất nhiều nàng rửa sạch trên người mình tội nghiệt. Thế nhưng, đây là một cái cực tốt mở đầu a, chỉ cần rửa sạch này một thân tội nghiệt. Nàng liền có thể chuyển thế đầu thai làm người. Chập chập, bà ta tại u giới nhiều năm như vậy. Thật đúng là ít một hơi cầm tới 100 vạn điểm hương hỏa. Thời điểm ruột đồng thánh mẫu không kìm được vui mừng thu 10 khối hương hỏa cục gạch. Nàng xem áo bào đen ruột tầm mắt. Càng ngày càng thấy hài lòng. Tựa như mẹ vợ xem con rể một dạng, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Đây chính là 100 vạn điểm hương hỏa a. Cái này cần nàng một vạn cái tên tôn hậu bối tế tự đốt cách 100 năm. Mới có thể kiếm đủ nhiều như vậy hương hỏa. Nếu là nàng có cái tôn nữ, nhất định phải kín đáo đưa cho áo bào đen ruột không thể. Tô Trần cảm giác cổ lành lạnh, tựa hồ bị người nào ghi nhớ. Xa cổ ruột thánh ôm 10 khối hương hỏa gạch vàng, 10 vạn điểm hương hỏa, liếm liếm, hít một hơi thật sâu. Hương thật là thơm tặc nó mẹ hương, nguyên lai hương hỏa là cái này mùi vị. Đơn giản hương sắp nhìn không được ăn được một ngụm. Nó tại u giới đời lâu như vậy, đây là cầm tới hương hỏa nhiều nhất một lần. Áo bào đen đại ca, này 3 khối hương hỏa gạch vàng trả lại cho ngươi. Từ nay về sau ngươi chính là ta xà cổ đại ca, về sau tới u giới phong đô thành sòng bạc. Nhất định phải nhớ kỹ mang lên tiểu đệ. Đề đao dìm ngựa. Không chối từ vượt thánh cảnh giới cái gì. Không quan trọng. Chỉ cần có thể cho nó kiếm bổn nắm hương hỏa, nó liền cam tâm tình nguyện bái đại ca. Tô Trần cười cười, nhận lấy cái kia 3 khối hương hỏa gạch vàng. Hương hỏa quả nhiên là đồ tốt. Có tiền có thể ma xui dược khiến. Cổ nhân thật không lừa ta u giới ma bài bạc. Thật không phải bình thường nhiều lắm. Vượt đồng thánh mẫu. Xa cổ vượt thánh. Chúng nó này loại cực độ thiếu hương hỏa ruột thánh. Căn bản ngăn cản không nổi hương hỏa dù hoặc. Xem ra là đã cam tâm tình nguyện. Tận lực bảo vệ hắn tại u giới an toàn. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới. Cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới. Forum do trai em do con web link ta là tiên phàm 71 chương 713 hử. Cẩn thận đánh cược lớn thương thân ngũ thần bí không biết quy thánh giáp ruột xa điểu ruột thánh một đôi hung ác nham hiểm tầm mắt. Tham lam nhìn tròng trọc vào trên chiếu bạc. Áo bào đen ruột cùng nó trong tay khối kia thần bí màu xám trắng mai rùa. Nếu không phải này áo bào đen ruột bên người có 5 tên ruột thánh đang bảo vệ. Nó thật nghĩ nắm áo bào đen ruột áo bào đen cho xé toang. Nhìn một chút là cái ruột gì đang dở trò. Thuận tiện. Không tiếc đại giới. Nắm khối kia màu xám trắng thần bí quy thánh giáp cũng cho đoạt tới này có thể là đồ tốt. Quả thực là cược giới thánh vật, khối này xám trắng quy thánh giáp mặc dù mới lớn chừng bàn tay. Thế nhưng phẩm giai rõ ràng cực cao. Ngũ giai thánh giáp. Mà lại chủng loại không biết. Dễ dàng xuyên thấu ruột thánh phù bảo vệ ruột bình. Dùng tới bói toán quả thực là bách chiến bách thắng nó trong tay nếu là có như thế một khối quy thánh giáp. Này ruột thánh sòng bạc lớn nhất định lại lên một tầng nữa. Không ruột có thể dung chuyển nó ruột giới đồ thánh địa vị thế, nhưng hiện tại ruột đồng thánh mẫu Trang Lục Y chờ năm tên ruột thánh ở một bên trông coi, nó không có cách nào ra tay cướp đoạt. Toàn bộ ruột thánh sòng bạc lớn chỉ có 3 tên cảnh giới hóa thần ruột thánh, còn so ra kém đối thủ thực lực. Đánh lên đến đánh không thắng. Nếu như động tính quá lớn, huyên náo Phong Đô thành mưa gió. Phong Đô thành thủ vệ ruột thánh ra tay, đó cũng là một cọc chuyện phiền toái. Nói không chừng xám trắng uy thánh giáp cũng rơi không đến trong tay của nó. Nó không thể suy nghĩ thật kỹ đối sách. Nếu là sòng bạc, dễ thực hiện nhất nhiên là dùng đổ thuật. Nắm uy thánh giáp thắng nổi tới ruột xa điểu thánh tôn. Một đôi âm tàn bén nhọn chim mắt thật nhanh chuyển động. Ruột thánh sòng bạc lớn, hết thảy có to to nhỏ nhỏ hàng ngàn tấm chiếu bạc. Mỗi ngày dòng người như nước thủy triều, tụ tập mấy chục vạn ma bài bạc. Tại đây bên trong thâu đêm suốt sáng cuồng cược. Mỗi ngày thua thắng hương hỏa, đâu chỉ mấy ngàn vạn, hơn trăm triệu điểm nhiều. Sòng bạc lợi nhuận tự nhiên cũng cực cao. Chẳng qua là lợi nhuận hơn phân nửa đều bị Phong Đô thành ruột thánh cho rút đi. Rơi vào trong tay nó cũng không phải hắn yêu nhiều. Tại không có bại đi trên thân một điểm cuối cùng hương hỏa trước đó, ma bài bạc nhóm bình thường là không nguyện ý cách mở sòng bạc. Nó đang tính toán lấy dùng cái gì đánh cược mới có thể tránh mở bộ kia quy thánh giáp thuật bói toán. Tô Trần tại thế gian thời điểm liền thường xuyên tại sòng bạc nhìn thấy những cái kia cờ bạc trả ra gì thành hình giang hồ hào khách, không đem trên thân cái cuối cùng tiền đồng thua trận trước đó, bọn hắn đều cảm giác mình có cơ hội gỡ vốn. Dù cho trên thân thua sạch, bọn hắn cũng sẽ cảm giác mình muốn mượn một điểm tiền liền có cơ hội gỡ vốn. Tô Trần rất ít đi sòng bạc, cũng không hiểu rõ lắm những cái kia giang hồ đám con bạc tâm thái. Mà tại u giới, đối với này chút ma bài bạc nhóm tới nói, cược hưng dĩ nhiên so thế gian đám con bạc càng nặng. Bằng không, ma bài bạc cái tên này chẳng phải là uổng công. Thắng bên trên một trận, chúng nó liền cảm giác mình khí vận bạo dạp. Thắng liền bên trên 2-3 chàng, hơn phân nửa cảm giác mình đổ thần phù thể. Quét ngang vô địch Tô Trần chỗ này tờ chiếu bạc, đã tụ tập mấy trăm tên ma bài bạc. Hơn nữa nhìn bộ dáng càng tụ càng nhiều, vượt qua 400-500 tên ma bài bạc. Tô Trần đã thắng liền thanh thứ 4, chỉ là hắn một cái liền kiếm lời 120 vạn điểm hương hỏa nhiều. Cái khác cân phong ma bài bạc nhóm kiếm được cũng không ít. 600 vạn điểm hương hỏa tới tay chúng ma bài bạc nhóm kích thích hưng phấn. Toàn thân đều đang run rẩy, điên cuồng kêu gào, vỗ chiếu bạc. Chúng nó làm ruột đời này còn không có thắng được thống khoái như vậy. Mắt thấy chính mình hương hỏa điểm số lấy tốc độ gấp 10 lần tăng lên dữ dội, ai chịu nổi, ai cũng chịu không được cái này kích thích tới lại đến lão tử muốn đem ruột thánh sòng bạc lớn thắng đến đóng cửa đến. Cược một lần lớn áo bào đen đại lão. Tiếp theo bàn đánh cược gì rất nhiều ma bài bạc nhóm đều tại trông mong đang mong đợi áo bào đen ruột lại mở ván kế tiếp. Trên chiếu bạc hò hét ầm ý một mảnh, ta ngược lại thật ra muốn đánh cược. Có thể là không có người nào tới đại lý a, ruột thánh sòng bạc lớn còn có ruột tới đại lý a. Tiếp tục chơi đào gấp 10 lần kích thích. Hăng hái Tô Trần tầm mắt quét qua chung quanh đại lý ruột đại quan nhân nhóm. Bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trong tay cầm 12 khối hương hỏa cục gạch. Mỗi một khối đều là 10 vạn điểm hương hỏa. Hắn tiền đánh bạc đã vô cùng hùng hậu. 120 vạn điểm hương hỏa. Ván kế tiếp còn chơi đảo gấp 10 lần. Liền là 1.200 vạn điểm lớn cược. Phong Đô thành hết thảy lớn nhỏ sòng bạc có một đầu lặn quy củ, vượt qua 1.000 vạn điểm hương hỏa lớn cược. Chỉ có hóa thần ruột thánh mới có tư cách chơi ruột thánh, nếu như thua, trên người hương hỏa không đủ, có thể bán mình đến trả nợ. Nếu như không phải ruột thánh, vậy thì nhất định phải móc ra thực sự 1.000 vạn điểm hương hỏa tới chơi. Không thể chơi gấp bội. Có nhiều ít hương hỏa liền cược bao nhiêu. Áo bào đen ruột Tô Trần bên này, hết lần này tới lần khác liền có 5 tên ruột thánh Chúng nó có khả năng tùy tiện chơi liền xem ruột thánh sòng bạc lớn có dám hay không tiếp sòng bạc nhà cách đại quan nhân nhóm. Tầm mắt dồn dập e ngại tránh đi Tô Trần. Căn bản không dám nhìn hắn. Tên kia nguyên anh cảnh mỹ nữ khô lâu rắn đại quan nhân. Đã là ruột thánh phía dưới mạnh nhất nhà cách một trong. Kết quả của nàng là bị sòng bạc đuổi ra khỏi cửa. Cách khác nhà cách sẽ không cao minh hơn nàng đi nơi nào. Ngoại trừ ruột thánh tự mình xuống tràng. Đã không có cái kia đại quan nhân dám cùng Tô Trần chơi ván kế tiếp. Bên trên ngàn vạn hương hỏa lớn cược. Nguyên anh cấp đại quan nhân căn bản thua không nổi. Ruột thánh sòng bạc lớn. Xem ra muốn đổi thành ruột thánh đánh cược nhỏ phường chỉ có thể đánh cược lên mấy chục điểm chú thích. Đánh cược lớn căn bản không dám nhận a đầu của các ngươi. Tưởng xa điều đâu để nó ra tới a nó không phải khoe khoang đổ thánh sao này sẽ không dám đi ra đổ thánh cũng làm con rùa đen rút đầu chúng đại ruột tiểu ruột nhóm dồn dập ồn ào. Cao giọng mắng to. Chào phúng. Tưởng thánh sòng bạc lớn không có ruột tới làm nhà cái. Cược hưng khởi đến. Lại không thể tiếp tục qua cược nghiện chúng nó căn bản không quan tâm ruột xa điều là ruột thánh. Cao giọng đau nhức mắng lên. Tưởng xa điểu mặt âm trầm trốn ở ruột thánh sòng bạc lớn hậu trường, nhìn chằm chằm áo bào đen ruột. Nó không có ngoi đầu lên, bị bầy ruột nhóm mắng giận sôi lên kém chút liền tức nổ tung. Nếu không phải áo bào đen ruột trong tay bộ kia quy thánh giáp thái thần bí. Quá tà môn nó đường đường phong đô đổ thánh. Đỉnh cấp đánh cược lớn ruột. Sẽ sợ cái kia mới tới áo bào đen ruột tại u giới ruột thánh bên trong. Còn không có ai có thể cược thắng qua nó. Tưởng xa điều không ngoi đầu lên. Liền là đang trì hoãn thời gian. Để cho thủ hạ một đám nguyên anh cấp ma bài bạc đại quan nhân nhóm cảm giác đi thăm dò tư liệu. Tìm đúng sách. Nửa ngày. Sòng bạc mười mấy tên nguyên anh cấp ma bài bạc đại quan nhân nhóm. Luống cuống tay chân. Tra lần cơ hồ tất cả linh quy chủng tộc. Hình dạng đều không khớp hào. Làm càn làm bậy không có tra đến bất kỳ có ít tư liệu. Huyền Vũ đây là hiếm thấy thánh thú, vài vạn năm cũng chưa chắc có thể ra một đầu. Nó cũng không xếp vào linh quy chủng tộc, là duy nhất độc nhất giao hợp biến dị loại thuộc. Người nào sẽ nghĩ tới? Có nhân tộc thánh tôn thế mà cầm Huyền Vũ mai rùa. Chạy đến ú giới sòng bạc bên trong pha trộn. Huyền Vũ quy giáp thuật bói toán tới kiếm tiền hương hỏa. Đơn giản quá không biết xấu hổ nếu là có ai có thể nghĩ đến tầng này đoán chừng đều sẽ thổ huyết. Liền cùng cầm lấy một bộ phượng hoàng thánh vũ đi quét đường một dạng quả thực là phung phí của trời. Phượng xa điểu đợi nửa ngày, không có chờ đến thủ hạ hồi báo. Phượng thánh sòng bạc lớn bên trong. Tiếng ồn ào càng ngày càng vang lên. Đã ảnh hưởng đến cái khác chiếu bạc ma bài bạc nhóm. Chung quanh mấy chục trên trăm chiếu bạc. Mấy ngàn tên ma bài bạc nhóm đều ngừng lại. Biết tình huống này. Có một cách mới tới áo bào đen ruột. Vận may đi đầu. Không ngừng thắng liền gấp bội đến bây giờ không có thua qua một lần đi theo nó đặt cược. Liền là trực tiếp kiếm. Có tiền hương hỏa không kiếm là kẻ ngu mẹ nó. Lão tử thua hương hỏa thời điểm một trận tiếp một trận. Hiện tại lão tử phải thắng. Cũng không dám bắt đầu rồi chúng nó dồn dập chửi rủa lấy. Nhưng ruột thánh sòng bạc lớn ông chủ ra tới. Tiếp tục bắt đầu phiên giao dịch. Lại không đánh cược, chúng nó liền muốn lật bàn, đập phá quán. Ma bài bạc một đoàn mấy ngàn tên cược đỏ mắt ma bài bạc. Chúng nó mới mặc kệ ngươi cái ruột gì thánh mở sòng bạc. Huống hồ, chúng nó ở trong cũng có 7-8 tên ruột thánh. Ngoại trừ Tô Trần, ruột đồng thánh mấu trang lục y một đám, ngoài ra còn có 2 tên ruột thánh cũng đang chơi. Tưởng xa điều xem bộ dạng này rối loạn tràng diện, biết lại không ra sân, cũng nhanh muốn ép không được tràng tử. Tình báo không đủ. Chỉ có dựa vào nó đổ kỹ tới dọa ở tràng tử. Nó mang theo một đoàn nhà cách ma bài bạc đại quan nhân nhóm đi ra. Một bộ mỏ nhọn. Âm thanh cười nói. Ta ruột thánh sòng bạc lớn. Thắng được lên. Cũng thua được chư vị chỉ cần đặt cược. Bản thánh phụng bồi tới cùng bất quá vị này áo bào đen tiểu hữu. Ngươi luôn không khả năng một mực chơi tiếp tục đi chúng ta sòng bạc lớn cũng muốn đóng cửa. Nếu không chúng ta chơi cuối cùng một ván mặc kệ thắng thua, liền lập trường nó hướng Tô Trần đề nghị. Lại chơi một ván. dù cho nó thua, cũng là thua trận mấy ngàn vạn điểm hương hỏa. Kịp thời dừng tổn hại, giữ được hao tổn. Về sau nắm áo bào đen rượu xếp vào sổ đen, cấm chỉ nó khi tiến vào sòng bạc. Đến mức đóng cửa cái gì, u giới phong đô thành còn không có cái này trước nhóm, sòng bạc đều là xưa nay không đóng cửa. Cái mặt này chỉ sợ muốn ném đi. Tuyệt đồng thánh mấu khói mắt giật một cái. Tuyệt xa điều cuối cùng ra tới. Phong đô thành đệ nhất đổ thánh. Rất đúng dược thánh kiếm được hương hỏa. Tới này sòng bạc cược một lần, đều thua ở thủ hạ của nó. Thua một cái quần úp sấp. Chơi đổ kỹ đoán chừng không có cái kia dược là này dược xa điều đối thủ. Mỹ nữ khô lâu rắn loại hình dược đại quan nhân, so dược xa điều đổ kỹ thực lực muốn kém xa. Không lại chơi ba bàn chơi đùa liền đi, Tô Trần trực tiếp cự tuyệt, nói ra. Cái khác tiểu dược không dám đánh cược, không dám thắng thắng mất mạng đi ra cái này sòng bạc. Nhưng hắn bên này năm tên hóa thần dược thánh làm tay chân. Phong đô thành một cái dược thánh sòng bạc lớn. Cũng là ba tên dược thánh làm lão bản. Không có cái gì không đắc tội nổi. Dược xa điểu lập tức sắc mặt âm trầm giọt nước. Ba bàn 100 triệu 10 ức chục tỷ áo bào đen dược nếu là thắng liền. Đảo gấp 10 lần. Này phong đô thành đệ nhất sòng bạc lớn dược thánh sòng bạc lớn đoán chừng muốn đổi chủ nhân, thật sự là ăn gan hùm mật báo. Ăn mỡ heo làm tâm trí mê muội a hừ. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Làm ma bài bạc giới tiền bối. Bản thánh khuyên ngươi một câu. Cẩn thận đánh cược lớn thương thân vũ vượt xa điều cắn răng. Tàn nhẫn nói. Tốt cược thì cược lớn này áo bào đen dược nếu bị thua. Để chúng nó năm tên dược thánh trở thành dược nô. Vĩnh thế lật người không nổi. Cầm tới áo bào đen dược thủ bên trong khối này thần bí mai rùa. Phong đô hơn 10 nhà to to nhỏ nhỏ sòng bạc. Không còn có bất luận cái gì dược thánh là đối thủ của nó. Vẫn là chơi xúc sắc. Vẫn là đảo gấp 10 lần cách chơi ván đầu tiên. Ta tiền đánh bạc là 1.000 vạn điểm hương hỏa. Nhưng ta không muốn ngươi hương hỏa. Ta chỉ cần trong tay ngươi khối này nho nhỏ mai rùa. Rượu xa điểu khóe miệng cười lạnh. Này áo bào đen rượu cũng không biết từ nơi nào lấy được một khối thần bí khó lường mai rùa. Thuật bói toán tỷ số thắng kinh người. Chẳng lẽ coi là chỉ có nó trong tay có một kiện thần bí bảo bối, chính mình liền không có phụ trợ bảo bối sao? Bản đổ thánh tại phong đô lăn lộn ngàn năm, còn chơi không chết ngươi. Phụng bồi tới cùng gấp 10 lần, liền là 100 triệu hương hỏa áo bào đen dược. Dược đồng thánh mẫu. Trang lục y thua. Không bỏ ra nổi nhiều như vậy hương hỏa đến. Liền thiếu 9.000 vạn hương hỏa đặt mông nợ. Đến lấy chúng nó chính mình tới gán nợ. Bằng vào dược thánh sòng bạc lớn còn bắt không được này năm tên dược thánh. Nói xong. Nó thấp giọng hướng bên cạnh một tên dược quan nhân nói. Đi. Nắm hai vị khác ông chủ phi thiên giả xoa Bạch cốt hung quân đi tìm tới. Mặt khác tìm phong đô thành chấp pháp điện thập đại dược thánh. Xin chúng nó tự mình đến giám sát chấp pháp. Đúng. Ông chủ mấy tên dược quan nhân vội vàng chia ra đi tìm ông chủ. Chạy đi phong đô thành phủ. Tìm chấp pháp điện dược thánh tới chấp pháp. Từ 20 xuyệt chéo 08 chuyện này sẽ được chuyển sang phiên bản mới của trai em. Xem chi tiết về phiên bản mới, cách chuyển tủ truyện và đậu sang phiên bản mới, forzoom.chaien.com web link.